Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3851 đều an tĩnh lại đi. Người đang ép Tuyô. Hai ngón tay. Cái kia nguyên bản muốn chém vào Lữ Thành Chủ trên người đại đao cứ như vậy bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Lam cấp trung kỳ cao thủ cường đại một đao. Thế mà cứ như vậy bị kẹp lấy. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Bao quát những cái kia đã thất bại người. Bọn hắn mặc dù bây giờ từng cái đan điền bị phế, nhưng bọn hắn cũng đều là siêu cấp cao thủ A. Tứ công tử một đao kia uy lực lớn bao nhiêu. Bọn hắn đều là thấy rõ ràng, nhưng là bây giờ một đao kia thế mà bị người dùng hai ngón tay cho kẹp lấy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thật bất khả tư nghị. Ừm, tứ công tử cũng là ngẩng đầu lên, là ngươi. Không sai, chính là ta nhìn các ngươi cũng náo không sai biệt lắm, cái kia cũng nên ta xuất hiện, nếu không ngươi liền thật muốn giết hắn. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt của hắn viết đầy vẻ ung dung. Hạ Thiên. Xuất thủ người chính là Hạ Thiên. Cái này để hiện trường người càng thêm nghi ngờ. Hạ Thiên không phải chết sao? Từ lần trước hội nghị về sau, bên ngoài liền truyền ra Hạ Thiên chết tin tức, nhưng là bây giờ Hạ Thiên vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, nói cách khác, Hạ Thiên giả chết. Ta giết hắn, mắc mớ gì tới ngươi? Tứ công tử ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Chuyện không liên quan tới hắn, nhưng quan chuyện của ta. Đúng lúc này, một thân ảnh từ phía sau đi ra. Lữ Phụng Tiên. Là Lữ Phụng Tiên. Nhìn thấy Lữ Phụng Tiên một khắc này, hiện trường người liền càng thêm cảm thấy chấn kinh. Lữ Phụng Tiên không phải trúng độc sao mà lại đã bị thừa tướng người giết chết mới đúng, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi không có trúng độc, thừa tướng kinh ngạc nói. Trúng độc, bất quá tại trúng độc trước đó liền đã ăn vào giải dược. Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Nguyên lai ngươi đem ta cũng cho lừa, quốc sư bất đắc dĩ lắc đầu. Không lừa ngươi, ngươi sao có thể lộ ra đuôi cáo? Lữ Phụng Tiên một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước. Các ngươi thật rất có thể náo a, thật tốt Lữ Thành, náo thành như bây giờ. Lữ Phụng Tiên, ngươi có ý tứ gì? Tứ công tử nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản, ngươi mang theo ngươi người lăn ra Lữ Thành, cả một đời cũng đừng trở về, ta không tìm làm phiền ngươi. Lữ Phụng Tiên giọng nói bình thản nói. Lăn ra Lữ Thành. Hút. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai ngờ rằng, Lữ Phụng Tiên lại dám nói cứng như vậy khí, phải biết Lữ Phụng Tiên trước kia thế nhưng là Lữ Thành công nhận phế vật A, mặc dù lần này trở về vô cùng cường thế, nhưng là hiện tại tứ công tử có thể nói là nơi này người mạnh nhất, hôm nay cuộc động loạn này người thắng trận. Hắn thế mà đối tứ công tử nói như vậy. Muốn chết? Tứ công tử sắc mặt lạnh lẽo. Một tên nguyên cấp 9 tầng cao thủ nháy mắt xông về Lữ Phụng Tiên, người kia trong tay phải chiến đao cũng là trực tiếp bổ về phía Lữ Phụng Tiên, hiển nhiên là muốn dùng lần này trực tiếp đem Lữ Phụng Tiên trực tiếp chém thành hai khúc. Một đao kia lôi lệ phong hành. Tốc độ nhanh vô cùng. Lữ Thành, tất cả mọi người biết. Lữ Phụng Tiên là một cái không thể tu luyện phế vật. Như vậy một đao kia liền nhất định có thể muốn Lữ Phụng Tiên mạng. 3. Đúng lúc này, Lữ Phụng Tiên trên trán xuất hiện một cái ngân sắc mặt trời. Một quyền. Lữ Phụng Tiên đánh ra một quyền. Cái kia nguyên cấp 9 tầng cao thủ thân thể cũng là cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Oanh. Mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Cường hãn. Lữ Phụng Tiên một quyền này cực kỳ cường hãn. Một cái nguyên cấp 9 tầng cao thủ cứ như vậy bị gắng gượng đánh chết. Mà lại theo trên mặt đất hố liền có thể nhìn ra, hắn một quyền này uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Yên tĩnh. Hết thảy mọi người triệt để yên lặng lại. Chấn kinh. Thực sự là quá khiếp sợ. Một cái phế vật, một cái Lữ Thành công nhận phế vật, thế mà một quyền liền đánh chết một cái nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Quá cường hãn. Cái này sao có thể? Tứ công tử không ngừng lắc đầu, hắn hoàn toàn chính không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. không có người so với hắn hiểu rõ hơn Lữ Phụng Tiên. Bởi vì năm đó hắn cố ý đi kiểm tra qua Lữ Phụng Tiên thân thể, hắn có thể xác định Lữ Phụng Tiên đã là một người phế nhân. Nhưng bây giờ Lữ Phụng Tiên thế mà có được mạnh mẽ như vậy thực lực. Lão Tứ, mặc dù ngươi không phải Lữ gia người, nhưng ta nể tình ngươi, ta huynh đệ tình huynh đệ phân thượng, ta có thể bỏ qua ngươi. Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tứ công tử. Không khí hiện trường triệt để động lại. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Tứ công tử lần này đã thắng. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên như thế hai cái siêu cấp cao thủ. Tình huống lập tức liền nghịch chuyển. Chung quanh mấy người áo đen kia tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta cảnh cáo mấy người, các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Hạ Thiên hai tay duỗi ra, phảng phất như là hai cây trường thương đồng dạng, nhắm ngay chuẩn bị hai bên những hắc y nhân kia. Hừ. Tứ công tử lạnh lùng hừ một cái, sau đó lui về phía sau hai bước. Lữ Phụng Tiên, ta muốn giết hắn, không ai có thể ngăn đón, bao quát hai người các ngươi, mà lại Lữ Thành thành chủ cũng nhất định phải là ta, điểm này cũng không có người có thể cải biến. Tứ công tử đã tỏ thái độ. Hắn chính là muốn giết Lữ Thành chủ, mà lại hắn cũng muốn làm Lữ Thành thành chủ. Đó chính là không có nói chuyện. Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Tứ công tử hỏi. Đã sớm không có nói chuyện. Tứ công tử tay phải hất lên, chiến đao lưỡi dao theo một cái biến thành năm cái, mà lại là tạo thành lợi chảo hình thái. Hô! Lữ Phụng Tiên thở ra một hơi, sau đó đi tới Tứ công tử trước mặt. Ngươi muốn cùng ta chơi, vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Ngươi xứng sao? Tứ công tử nhìn xem Lữ Phụng Tiên hỏi. Hai người từng bước đi về phía trước, cuối cùng giữa hai người chỉ có khoảng cách chỉ có không đến nửa mét. Con người của ta không biết đánh nhau. Vì lẽ đó chuyện đánh nhau căn bản là không dùng đến ta. Lữ Phụng Tiên mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp theo Tứ công tử bên người đi qua, cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới thành chủ vị trí bên trên, sau đó ngồi ở nơi đó. Vị trí này tuyệt không dễ chịu a. Đứng lên cho ta, Tứ công tử lạnh lùng nhìn xem Lữ Phụng Tiên. Ta nếu là không nổi đâu? Lữ Phụng Tiên lông mày nhíu lại, mặc dù ta không thích vị trí này, nhưng vị trí này nhất định phải là để ta tới ngồi. Lữ Phụng Tiên, Lữ gia trưởng tử trưởng tôn. Không quản là ra ngoài thanh danh, vẫn là ra ngoài thân phận, hắn đều hẳn là Lữ Thành thành chủ. Danh chính ngôn thuận. Mà lại Lữ Phụng Tiên cũng dùng bản lãnh của hắn chứng minh, hắn là có tư cách nhất trở thành Lữ Thành thành chủ người. Lạc Thạch Thành tại hắn kinh doanh dưới, 3 năm theo một cái rách nát thành thị biến thành bây giờ huy hoàng. Ta để ngươi, Tứ công tử phẫn nộ hô. Hai bên người áo đen vọt thẳng tới. Ai, đều nói cho các người biết đừng lộn xộn. Hạ Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Hết chương 3851. Chương 3852 Đại xá thiên hạ. Người đang ép tuy ô. Mặt trời thương pháp thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Ngao. Hạ Thiên hai tay nháy mắt ngưng tụ hai thanh trường thương. Thái dương chi lực ngưng tụ trường thương. Trường thương hóa thành hai đầu trường long, trực tiếp hướng cái kia hai hàng người phóng đi. Mặt trời tốc độ. Phốc. Mấy người kia thân thể tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Cái gì? Tứ công tử lập tức giật mình. Đều sớm nói qua, nói cho các người biết đừng lộn xộn. Hạ Thiên phủi tay. Kết thúc. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch. Kết thúc. Nguyên lai đây hết thảy tất cả đều tại Lữ Phụng Tiên trong lòng bàn tay. Lão Tứ, ta quên nói với ngươi, Hạ Thiên hắn tính tình không thế nào tốt. Lữ Phụng Tiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đây chính là hắn trong miệng chân nguyên lực lượng. Cũng chính là thái dương chi lực. Hoàn toàn áp đảo cầu vòng bảy sắc lực lượng phía trên. Hạ Thiên hiện tại là thái dương chi lực tầng thứ nhất, bình thường cảnh giới có thể cùng lam cấp trung phẩm cao thủ không sai biệt lắm. Nhưng Hạ Thiên võ kỹ là vương cấp. Vương cấp phú kỹ. Đây đã là xa xa vượt ra khỏi bình thường lam cấp cao thủ có khả năng tu luyện cực hạn. Võ kỹ bên trên tuyệt đối áp chế. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên tại đột nhiên tập kích tình huống dưới, có thể miểu sát lam cấp hạ phẩm cùng trở xuống tất cả cao thủ. Về phần Lữ Phụng Tiên, hiện tại thì là có thể cùng lam cấp hạ phẩm người đối chiến. Thực lực của hai người cũng sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Không thể nào, Tứ công tử trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết những thủ hạ của hắn thực lực đều là phi thường cường hãn, nhưng bây giờ những người này thế mà tất cả đều là chết thì chết, thương thì thương. Vừa rồi bọn hắn chỉ thấy một đầu kim quang xuất kích. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sau đó cái này hai hàng người liền tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Ai, lão tứ, đầu hàng đi, Lữ Phụng Tiên thở dài một hơi. Không, sẽ không như vậy, sẽ không như vậy, tiên sinh giúp ta, tứ công tử la lớn. Thế nhưng là xung quanh từng chút một đáp lại cũng không có. Lặng ngắt như tờ. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, không ai. Động thủ đi, Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp xông về phía trước. Không, ta sẽ không thua, tứ công tử phẫn nộ hô. Trong tay hắn móng vuốt chiến đao trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Mặt trời thương pháp thức thứ hai. Thần Long phá. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim sắc trường thương. Trường thương trực tiếp xuyên thủng tứ công tử thân thể. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Không, không nguyên soái lớn tiếng hô, hắn trực tiếp hướng về tứ công tử bỏ đi. Tứ công tử thế nhưng là hắn cháu trai ruột, mà lại hắn vì để cho tứ công tử tương lai có thể nhất phi trùng thiên, hắn nhờ vả song đầu miêu yêu cùng mình cháu trai hòa làm một thể, mới có bây giờ thành tựu. Nhưng là bây giờ xong. Tất cả đều xong. Hắn tất cả mộng tưởng đều tan vỡ, mà lại cháu của hắn cũng đã chết. Hắn ôm tứ công tử thân thể, lên tiếng khóc lớn. Một cái đã sống trên vạn năm lão quái vật thế mà ngồi ở chỗ đó khóc. Tràng diện vô cùng thê thảm. Ai, Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tham kiến thành chủ. Hạ Thiên có chút khom người. Tham kiến thành chủ. Thần Ưng thành chủ cùng ba tông những cái kia cùng Lạc Thạch thành có liên quan người tất cả đều là hướng về phía trước khom người. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng là hướng về phía trước khom người tham kiến thành chủ. Đối với Lữ Phụng Tiên làm cái này thành chủ, vì lẽ đó người đều chịu phục. Bởi vì danh chính ngôn thuận, mà lại hắn làm cho tất cả mọi người đều thấy được bản lãnh của hắn, đem một cái thành thị bị bỏ đi kiến tạo thành bây giờ Lạc Thạch thành. Mà lại hắn là Lữ gia trưởng tử trưởng tôn, trước kia có người bắt hắn không thể tu luyện nói chuyện, nhưng là hiện tại hắn cảnh giới đã xa xa vượt ra khỏi cái khác bọn công tử. Vô luận là theo năng lực vẫn là theo khí phách bên trên, Lữ Phụng Tiên đều có thể làm cái này thành chủ. Không có bất kỳ người nào có thể lấy ra mau bệnh tới. Ta hôm nay là ngày đầu tiên làm thành chủ, trước kia các ngươi làm qua cái gì không quan hệ với ta. Bởi vì trước kia các ngươi là bị ép, tự liền ta đều e ngại Thiết Tam Giác cùng trưởng lão viện quyền uy, vì lẽ đó ta không trách bất luận kẻ nào, nhưng là từ nay về sau, ta hy vọng các ngươi tận tâm tận lực đến phụ tá ta, ta cam đoan tương lai của các ngươi tất cả đều là bất khả hạn lược, về phần những người này, tất cả đều đưa đến cấp độ ép trong thành thị đi dưỡng lão đi, cho bọn hắn một cái tòa nhà, 10 tên hạ nhân, đưa đến khác biệt thành thị đi. Lữ Phụng Tiên đây cũng là đại xá thiên hạ. Bởi vì nếu như hắn muốn truy cứu tới, như vậy hiện trường người chỉ sợ không có mấy cái có thể thoát thân. Mà lại Thiết Tam Giác cùng trưởng lão viện người mặc dù tạo phản, nhưng bọn hắn dù sao đối Lữ Thành làm qua rất nhiều cống hiến. Lữ Phụng Tiên, thu hồi ngươi nghỉ nhân từ đi, ta làm quỷ cũng sẽ không để ngươi. Nguyên soái hô xong trực tiếp dùng cái kia vuốt mèo đồng dạng vũ khí chặt đứt cổ của mình. Chết! Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Thua chính là thua, chúng ta thua được. Thừa tướng cũng là trực tiếp đụng đầu vào trên cây cột. Quốc sư không nói gì. Hắn đã tự sát. Ba người bọn hắn là Lữ Thành Thiết Tam Giác. Năm đó vô hạn phong quang, hiện tại mặc dù bọn hắn thua, nhưng bọn hắn cũng phải thua có tôn nghiêm. Miễn, trưởng lão viện người đều là lắc đầu. Bọn hắn sẽ không tự sát, hiển nhiên bọn hắn đã tiếp nhận bị đày đi vận mệnh. Lữ Phụng Tiên nhìn về phía Lữ Thành chủ, ngươi già rồi, hoặc là cùng tiên tổ đồng dạng ra ngoài sông sáo, hoặc là để ở nhà dưỡng lão đi. Ngươi so ta càng thích hợp làm cái này thành chủ a. Lữ Thành chủ mỉm cười, sau đó đi ra đại điện. Trùng trùng điệp điệp Lữ Thành đại phản loạn cứ như vậy kết thúc. Tất cả đều bị Lữ Phụng Tiên chỗ chân áp. Từ hôm nay trở đi, Lữ Thành tiến hành chuyển đổi cùng giao tiếp, Lữ Thành trong ngoài bắt đầu kết nối, nhưng vừa mới bắt đầu không cho phép quá nhanh, Lữ Thành đem triệt để mở ra, Lữ Thành bên trong tất cả mọi người có thể rời đi Liên Vân Sơn Mạch, nhưng điều kiện tiên quyết là cần đăng ký, mà lại cần điều tra rõ ràng thân phận, đến phủ thành chủ nhận lấy xuất cảnh thủ tục, về sau chúng ta sẽ từng bước đem Lữ Thành cùng bên ngoài triệt để nối tiếp. Lữ Phụng Tiên ban bố cái mạng thứ hai lệnh. Hắn ban bố đầu thứ nhất mệnh lệnh chính là đại xá thiên hạ. Cái mạng thứ hai lệnh chính là để Liên Vân Sơn Mạch cùng bên ngoài nối tiếp, hoàn toàn thay đổi Lữ Thành thế lực xuống nghèo khó. Mặc dù này lại để Liên Vân Sơn Mạch bên trong rất nhiều người rời đi về sau liền không trở lại. Nhưng Lữ Phụng Tiên đã sớm học xong hạ thiên bản sự. Đó chính là không cần cưỡng chế yêu cầu ngươi, mà là dùng phát triển cùng tương lai còn có dân tộc cảm giác tự hào để ngươi trở về. Vâng, hiện trường hết thảy mọi người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì việc này đối với bọn hắn đến nói đều là chuyện tốt. Giải tán phủ thành chủ tất cả nha hoàn cùng thị nữ, hạ nhân tổng số không thể vượt qua 20, cái khác xa hoa trang trí toàn bộ dỡ bỏ, thiết tam giác cùng trưởng lão viện trong nhà tài phú toàn bộ xung công. Lữ Phụng Tiên truyền đạt đầu thứ ba mệnh lệnh. Những người này thế nhưng là phi thường có tiền. Làm Lữ Phụng Tiên muốn đi xem Hạ Thiên thời điểm, hắn phát hiện, Hạ Thiên đã không tại nguyên chỗ, nơi đó chỉ có một khối ngọc giản, trên đó viết huynh đệ, hữu duyên gặp lại. Phẩy. Hết chương 3852. Chương 3853 truy sát ám dạ thần điện. Người đang ép tuy ô. Đi. Hạ Thiên đang trợ giúp Lữ Phụng Tiên trở thành thành chủ về sau, hắn liền trực tiếp đi. Hiện tại Lữ Thành đã không có bất kỳ nguy cơ. Những cái kia có thể nguy hiểm đến Lữ Phụng Tiên người cũng đã bị Hạ Thiên cho xử lý, mà lại hiện tại ba tông ba phái đã triệt để quy hàng Lữ Phụng Tiên. Trước kia ba tông ba phái mặc dù về Lữ Thành quản lý, nhưng bọn hắn đều là phi thường độc lập, cũng không nguyện ý lẫn vào đến Lữ Thành sự tình bên trong tới. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nhìn ra Lữ Phụng Tiên quyết đoán, cũng nhìn ra Lữ Phụng Tiên muốn cải cách quyết tâm, vì lẽ đó bọn hắn đương nhiên phải đi theo Lữ Phụng Tiên, đem sơn môn phát dương quang đại. Tựu liền cười một tiếng phái cũng triệt để nhận sợ. Bọn hắn phó trưởng môn chịu đòn nhận tội. Lữ Phụng Tiên cũng là mỉm cười những chuyện trong quá khứ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lữ Thành thế lực dưới có ba tông, ba phái, 16 cung, 72 động, 1,024 thành. Lữ Phụng Tiên thượng vị về sau, liền triệt để quét sạch cái khác núi nhỏ môn, không cho phép những cái kia núi nhỏ môn tồn tại, trừ phi bọn hắn đưa về cái khác thế lực hoặc là thành trì, đương nhiên, cũng có thể thành lập mình thành trì nhỏ, nhưng nhất định phải cùng Lữ gia xin, mà những tông phái này cũng là trở thành Liên Vân Sơn Mạch chuyên môn bồi dưỡng nhân tài địa phương. Cấp cao nhất thiên tài có thể đưa đến Lạc Thạch Thành đi tham gia huấn luyện. Đây chính là tất cả mọi người hướng tới tồn tại. Thế lực khắp nơi nhất định phải đều tại Lữ Thành đăng ký. Về phần những cái kia không có thân phận thế lực cùng bọn sơn tặc thì là nhất định phải quét dọn. Lữ Thành đem phái ra đại lượng cao thủ cùng cái khác thành thị hợp tác, cùng một chỗ dội tắt những sơn tặc kia, vì lẽ đó thành thị bắt đầu dẫn vào cao cấp binh khí, cao cấp đan dược và tu luyện công pháp. Bắt đầu từ bộ đội thẩm thấu, để bộ đội đi đầu tu luyện, sau đó lại truyền đến dân chúng trong tay. Bắt đầu toàn dân đại tu luyện. Lữ Phụng Tiên là muốn dùng 100 năm thời gian, triệt để đem Liên Vân Sơn Mạch cùng bên ngoài nối tiếp. Lữ Thành lớn cải cách có thể nói là hùng hùng hổ hổ. Một bên khác, Hạ Thiên thì là bắt đầu truy kích hành động. Hắn đang đuổi ám dạ thần điện những người kia. Đối với hắn mà nói, ám dạ thần điện những người này tuyệt đối không thể chạy, bởi vì bọn hắn biết Hạ Thiên tồn tại, nếu như bọn hắn chạy, cái kia rất có thể sẽ đối Lữ Thành tiến hành trả thù, mà lại Hạ Thiên cũng nhất định phải làm rơi những người này, theo trên người của bọn hắn tìm kiếm ra có quan hệ ám dạ thần điện tin tức. Hiện tại hắn cảm giác mình khoảng cách phụ mẫu đã càng ngày càng gần. Chỉ cần làm rõ ràng ám dạ thần điện tình huống, vậy hắn liền có thể tìm tới thời không loạn lưu điểm cuối cùng, kia dĩ nhiên cũng liền có thể tìm được phụ thân cùng mẫu thân, còn có thê tử của hắn nhóm. Đám gia hỏa này chạy còn rất nhanh a. Hạ Thiên phi kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Thần cơ kiếm tốc độ bản thân liền rất nhanh. Mà lại thêm thái dương chi lực rót vào, vậy hắn tự nhiên là nhanh vô cùng. Hạ Thiên đã truy kích 3 giờ, hắn là căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại tiến hành truy kích. Không đúng, bọn hắn là sớm ta 2 cái giờ chạy trốn, tốc độ của ta bình thường là bọn hắn chừng gấp đôi, hiện tại bọn hắn trên thân còn có tổn thương, tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn trực tiếp quay đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đang truy kích thời điểm, hắn phát hiện qua một chỗ bình tĩnh địa phương. Nơi đó thật là phi thường bình tĩnh. Chính là bởi vì quá mức bình tĩnh, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể cảm thấy kỳ quái. Bất quá khi đó hắn chỉ vội vàng truy kích, vì lẽ đó cũng không có nghĩ quá nhiều. Bọn gia hỏa này là để một người ở phía trước chạy, sau đó những người khác trước giấu đi, thật sự là một bang âm tàn gia hỏa a. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, trên người mình có ám dạ lạc ấn, mình bất động thời điểm, đối phương không cách nào phát hiện mình. Nhưng mình truy kích đối phương thời điểm, đối phương liền nhất định là đã phát hiện hắn. Cái này trở nên phiền toái. Trước hết đem những người kia cầm ra đến, nếu không địch nhân ở trong tối, ta ở ngoài sáng, căn bản là không có cái đánh. Hạ Thiên trên người ám dạ lạc ấn có thể nói là vô cùng phiền phức đồ vật, không quản hắn đi tới chỗ nào, ám dạ thần điện người đều có thể phát hiện hắn. 3. Thái dương chi lực. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng thái dương chi lực đem thân thể của mình bọc lại. Mặc dù tiêu hao như thế sẽ phi thường lớn, nhưng thái dương chi lực lại có thể đem hắn trên người ám dạ lạc ấn bao trùm. Cũng sẽ không bại lộ. Một chỗ trong sơn động. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ lúc nào trốn? Một người ám dạ thần điện cao thủ hỏi. Đừng có gấp, để nhỏ quân tướng người kia dẫn càng xa một chút. Ám dạ thần điện trưởng lão nói. Trên thân người kia ám dạ lạc ấn thật mạnh, chẳng lẽ là thực lực của hắn thật là đáng sợ sao? Tên kia ám dạ thần điện cao thủ hỏi. Không, ám dạ lạc ấn cường đại, đó là bởi vì hắn đối chúng ta ám dạ thần điện làm qua phi thường to lớn tổn thương, cho nên mới sẽ có cường đại như vậy ám dạ lạc ấn. Theo ám dạ lạc ấn đẳng cấp bên trên nhìn, cái này hoàn toàn chính là cấp 7 lạc ấn, đây tuyệt đối là tội ác tày trời người, bất quá người này thực lực hẳn là cũng sẽ không quá yếu. Dù sao hắn truy kích chúng ta tốc độ quá nhanh, nhỏ quân tốc độ liền xem như lam cấp trung phẩm người cũng đuổi không kịp, thế nhưng là người kia lại tại từng bước ép sát. Ám dạ thần điện trưởng lão giải thích nói. Vậy cái này loại sự tình chúng ta nhất định phải lên báo A, để người ở phía trên tới thu thập hắn. Không, đây chính là một cái công lớn, thực lực của hắn cũng không có quá cao, nếu không chúng ta cũng trốn không thoát, vừa vặn đây là một cái cơ hội. Nếu như chúng ta phân bộ có thể đem hắn xử lý, vậy chúng ta liền phát tài, phải biết, chúng ta điện chủ sở dĩ có thể trở thành phân bộ điện chủ, cũng là bởi vì đã từng chém giết qua một cái cấp 4 lạc ấn người, bây giờ người này cảnh giới thấp, lạc ấn đẳng cấp cao, đây chính là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ám dạ thần điện trưởng lão trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Phát đạt cơ hội tới. Cơ hội như vậy thế nhưng là phi thường khó được. Phải biết. Bình thường trên thân có cấp 7 lạc ấn người, kia cũng là quyết định cao thủ, thổi khẩu khí đều có thể giết chết bọn hắn tồn tại, hiện tại thật vất vả đụng phải một cái thực lực không tính quá mạnh người, vậy bọn hắn nếu như có thể chỉnh hợp một chút thế lực, vậy liền nhất định có thể diệt đi người này, đến lúc đó phía trên ban thưởng là tuyệt đối sẽ không ít. Cái kia chúng ta có phải hay không đều phát đạt? Tên kia ám dạ thần điện cao thủ nói. Đến lúc đó chúng ta phân bộ nói không chừng sẽ có được số lớn tài nguyên. Có tài nguyên, chúng ta chỉnh thể thực lực liền tất cả đều có thể tăng lên. Ám dạ thần điện trưởng lão một mặt vẻ hưng phấn. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí hận không thể hiện tại liền lao ra, đem Hạ Thiên cho bắt trở lại, như vậy đến lúc đó hắn liền triệt để phát đạt. Mấy người khác cũng là càng trò chuyện càng hưng phấn. Trưởng lão, bằng không chúng ta ra ngoài tìm hắn đi thôi, chúng ta mấy cái tổn thương đều không nghiêm trọng, mà lại chúng ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Đến lúc đó liền có thể âm chết hắn, nếu như có thể nếu như giết hắn, chỗ tốt kia chẳng phải tất cả đều là chúng ta. Một tên ám dạ thần điện cao thủ hưng phấn nói. Vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Ám dạ thần điện trưởng lão nhẹ gật đầu. Không cần tìm, ta ngay tại cái này. Hết chương 3853. Chương 3854 cấp 8 lạc ấn. Người đang FTO. Xin điền vào chính văn một đạo phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện tại bên tai của bọn hắn. Cái gì mấy người tất cả đều đứng lên, nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hạ Thiên chậm rãi theo bên cạnh đi ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt mấy người này. Chuẩn bị chiến đấu, ám dạ thần điện trưởng lão hét lớn một tiếng. Sau đó mấy người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà. Vương phẩm võ kỹ, mặt trời thương pháp. Mặt trời chi long. Giới binh. Hạ Thiên trong tay phải bay thẳng ra một đầu kim sắc trường long, tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt thôn vệ xông lên phía trước nhất người kia. Phốc. Người kia thân thể ngã trên mặt đất, cái khác đám người cũng là bị khí lưu cường đại xông lui lại. Cái gì ám dạ thần điện trưởng lão trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Ta hỏi, các ngươi đáp, ai đánh ta hài lòng, ta có thể để hắn sống. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt mấy người này. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, không người nào dám nói chuyện. Các ngươi lần này tới Lữ Thành mục đích là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Không có người đáp lời, mấy người kia tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Không khí hiện trường ngưng động. 3 giây sau ta bắt đầu giết người. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. 1. Trực tiếp bắt đầu tra số, cái số này là nhất có ma lực số lượng, nhất làm cho người sợ hãi số lượng. Bởi vì bắt đầu tra số, vậy liền đại biểu cho Hạ Thiên thật sẽ giết người. Mà lại Hạ Thiên cũng chưa hề nói giết ai. Tính mạng của bọn hắn hoàn toàn bóp tại Hạ Thiên trong tay. 2-3. Phốc. Hạ Thiên tay phải vung lên, một vệt kim quang hiện lên, cường đại xung kích lực lượng trực tiếp đem một tên lam cấp cao thủ chém giết. A. À. Người kia nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ ra tay với mình. Hắn thậm chí ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Thiên chỉ tra xét một cái nhất, còn lại 2-3 hoàn toàn là liên tiếp đọc, căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại cùng thỉnh thoảng. Cái này 3 số lượng tra quá nghịch thiên. Ta muốn lần nữa tra đếm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đối diện mấy người tất cả đều là trong lòng căng thẳng. Trừ vừa rồi dẫn dắt Hạ Thiên đào tẩu cái kia lam cấp cao thủ bên ngoài, nơi này hết thảy chỉ còn sót 2 tên lam cấp cao thủ cùng 10 tên nguyên cấp 9 tầng cao thủ, mà Hạ Thiên vừa rồi một chiêu lại miểu sát một tên lam cấp cao thủ, cái này để những người khác đều là không ngừng lui lại. Chờ một chút, có phải hay không chúng ta trả lời vấn đề của ngươi chúng ta liền có thể đi? Ám dạ thần điện trưởng lão hỏi. Trả lời ta tất cả muốn biết, các ngươi liền có thể đi. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta nói. Ám dạ thần điện trưởng lão nhìn xem Hạ Thiên nói ra bất quá ngươi muốn thả tất cả chúng ta. Mặc dù ta không thích đàm phán, nhưng chỉ cần ngươi nói ra đủ nhiều, đầy đủ gây nên hứng thú của ta, vậy ta có thể để các ngươi tất cả đều rời đi. Hạ Thiên nói ra nhưng là ghi nhớ, đừng gạt ta, nếu không ta sẽ để cho các ngươi chết phi thường khó coi. Ngươi thề? Ám dạ thần điện trưởng lão nói. Hạ Thiên đơn giản thề. Chúng ta đi Lữ Thành, đó là bởi vì Lữ Thành bên trong có một chỗ dãy núi, nơi đó phát sinh dị động, chúng ta suy đoán nơi đó có thể là sẽ phát sinh cái gì dị động, cho nên chúng ta mới muốn nắm trong tay trước nơi đó, ở nơi đó kiểm tra rõ ràng rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì, triệt để phong tỏa nơi đó, như thế chúng ta liền có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Ám dạ thần điện trưởng lão trực tiếp trả lời Hạ Thiên vừa rồi vấn đề. Cái nào dãy núi? Hạ Thiên hỏi. Cây khô dãy núi. Cũng chính là vì nó, chúng ta mới cùng quốc sư hợp tác, vốn cho là hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại biến thành dạng này. Ám dạ thần điện trưởng lão nói. Ngươi lặp lại lần nữa, địa phương nào? Hạ Thiên ánh mắt lập tức lạnh xuống. Cây khô dãy núi, ám dạ thần điện trưởng lão nói lần nữa. Hạ Thiên nháy mắt trầm mặc lại, bởi vì hắn đối cây khô dãy núi hiểu rất rõ, đó chính là Lữ Thành đằng sau cái kia một chỗ dãy núi. Hiện tại Lữ Thành khai thác hắc kim địa phương chính là cây khô dãy núi bên ngoài, đi vào trong mấy vạn dặm chính là chân chính cây khô dãy núi. Ta nói đều là thật, ám dạ thần điện trưởng lão vội vàng nói, hắn lo lắng Hạ Thiên không tin hắn. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, lúc này việc quan hệ trọng yếu, nhất định phải chú ý cẩn thận. Còn có người nào biết chuyện này? Hạ Thiên hỏi. Xung quanh không ít thế lực đều biết, mà lại tất cả mọi người minh bạch, nhiều nhất một năm, nơi đó tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện gì, tại Thiên Nguyên Đại Lục, khắp nơi tràn ngập kỳ ngộ, đây đối với chúng ta những này vắng vẻ địa khu người mà nói, chính là một cái thiên đại kỳ ngộ, nhưng Liên Vân Sơn mạch nội bộ địa thế hiểm yếu, muốn đi vào liền nhất định phải trải qua Lữ Thành tầng tầng phòng vệ, chúng ta lại không thể đánh vào đi, vì lẽ đó chỉ có thể liên hợp Lữ Thành cao tầng, sau đó thu hoạch được tiến vào nơi đó tư cách, đồng thời đem cây khô dãy núi chiếm làm của riêng. Ám Dạ Thần Điện trưởng lão nói. Lần này Hạ Thiên Chân mày nhíu chặt hơn. Mặc dù cây khô dãy núi khoảng cách Lạc Thạch Thành còn rất xa khoảng cách, nhưng người nào cũng cam đoan không được nơi đó đến tột cùng có thể hay không xảy ra chuyện gì. Vậy nói một chút trên người ta ám dạ lạc ấn đi. Hạ Thiên xốc lên y phục của mình đem thứ này nói rõ ràng, cẩn thận một chút, ta nghe hài lòng, các ngươi liền có thể đi, ta nghe không hài lòng, các ngươi tất cả đều muốn chết. Cấp 8 lạc ấn ám dạ thần điện trưởng lão mặt bên trên tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn phảng phất như là gặp được phi thường đáng sợ đồ vật đồng dạng. Cấp 8 lạc ấn. Hắn vốn cho là Hạ Thiên trên thân có là cấp 7 lạc ấn, nhưng là hiện tại hắn mới biết được mình sai nghiêm trọng đến mức nào, nguyên lai Hạ Thiên trên người lạc ấn là cấp 8. Có ý tứ gì Hạ Thiên hỏi? Nói như vậy, chúng ta điện chủ năm đó cũng là bởi vì chém giết một tên cấp 4 lạc ấn người sở hữu, cho nên mới trở thành phân điện điện chủ. Hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng chính mình trên người cấp 8 lạc ấn đại biểu cái gì đi. Ám Dạ Thần Điện trưởng lão mặt trên có chút hoảng sợ, bởi vì đối với hắn mà nói, những loại người này ngay cả nghe nói cũng không thể nghe nói qua. Cấp 8 lạc ấn, đó nhất định là phá hủy Ám Dạ Thần Điện đại sự người mới có thể bị gieo xuống. Cái này đại sự chỉ là đối đêm tối tổng điện tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Nghiêm trọng như vậy sao Hạ Thiên không nghĩ tới mình thế mà bị Ám Dạ Thần Điện coi trọng như vậy? Trên thực tế, Hạ Thiên cũng không biết. Ám Dạ Thần Điện cô đọng đan dược hiệu quả là phi thường lớn. Đặc biệt là loại này một vạn năm một lần dùng một cái thế giới sinh mệnh ngưng tụ lực lượng, kia là phi thường đáng sợ, loại đan dược này sau khi ăn vào, vậy sẽ thu hoạch được sức mạnh vô cùng vô tận. Hạ Thiên hiện tại toàn lực một quyền đánh ra, vậy liền có thể đánh ra 15 vạn cân lực lượng. Nếu như người bình thường dùng loại kia đan dược, cái kia chỉ sợ một nháy mắt liền có thể đánh ra 100 vạn cân lực lượng, nhưng mà này còn là vừa vặn bắt đầu mà thôi, dùng loại kia đan dược người thiên phú đều là phi thường cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu để cho phía trên biết, vậy khẳng định là không tiếc bình định phụ cận tất cả dãy núi cũng phải tìm đến ngươi. Ta muốn biết, thời không loạn lưu điểm cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Hết chương 3854. Chương 3855 một năm sau trở về. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ánh mắt tại mấy người trên thân quét mắt một vòng. Hắn vấn đề này là hắn muốn hỏi nhất ra, cũng là hắn muốn biết nhất đáp án, bởi vì thời không loạn lưu cuối cùng chính là cha mẹ của hắn cùng các lão bà sở tại địa. Cái này chúng ta thật không biết, Ám Dạ Thần Điện trưởng lão nói. Làm sao có thể không biết? Hạ Thiên nhướng mày. Chúng ta thật không có cách nào, cái này quả thật là không biết, Ám Dạ Thần Điện đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, mặc dù ta là một trưởng lão, nhưng ta chỉ là một cái phân điện trưởng lão, toàn lực phi thường có hạn. Ám Dạ Thần Điện trưởng lão vội vàng giải thích nói, hắn cũng không dám đắc tội Hạ Thiên, bởi vì bọn họ mạng đều nắm giữ trong tay Hạ Thiên. Một khi Hạ Thiên không cao hứng, như vậy bọn hắn cuối cùng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ai biết? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta phân điện biết nhiều nhất chính là điện chủ, hắn biết rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Ám Dạ Thần Điện trưởng lão trực tiếp bán bọn hắn điện chủ. Ta muốn biết tất cả Ám Dạ Thần Điện vị trí. Hạ Thiên nhìn về phía Ám Dạ Thần Điện trưởng lão. Hạ Thiên cũng minh bạch, Ám Dạ Thần Điện như thế lớn, quy củ khẳng định rất nhiều, vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm tới một cái người có quyền phát biểu đi ra, đó chính là phân bộ điện chủ, người điện chủ này biết đến nhất định rất nhiều. Chúng ta chỉ biết là một cái Ám Dạ Thần Điện vị trí, chính là chúng ta phân bộ, đây là địa đồ. Ám Dạ Thần Điện trưởng lão đem địa đồ đưa cho Hạ Thiên. Đúng rồi, làm sao làm rơi trên người mình Ám Dạ lạc ấn? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này thật không biết, Ám Dạ Thần Điện trưởng lão nói. Ngươi đang gạt ta? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Ta thật không có lừa ngươi, chính ngươi xem một chút đi. Ám Dạ Thần Điện trưởng lão nhấc lên y phục của mình, trên người hắn cũng xuất hiện một cái lạc ấn ta bán Ám Dạ Thần Điện, vì lẽ đó trên người của ta liền tự động xuất hiện một cái Ám Dạ lạc ấn. Bất quá ta Ám Dạ lạc ấn chỉ là cấp 3 lạc ấn, cùng ngươi không cách nào so sánh được. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, các ngươi đều chưa thấy qua ta, không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên ta, nếu không vô luận các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều có thể tìm tới các ngươi. Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, thân ảnh liền triệt để biến mất. Hắn không có đi giết mấy người này, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia ám dạ lạc ấn là sự thật. Cái này ám dạ thần điện trưởng lão trên người có ám dạ lạc ấn, vậy hắn cũng sẽ gặp ám dạ thần điện truy sát. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ trốn đến một cái cũng không còn cách nào để ám dạ thần điện tìm tới địa phương. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên ám dạ thần điện người nói. Chạy đi, ta hiện tại là phản đồ, các ngươi trên thân mặc dù không có ám dạ lạc ấn, nhưng các ngươi hẳn phải biết, chỉ cần các ngươi trở về, vậy các ngươi hạ chàng sẽ giống như ta, đều sẽ chết, vì lẽ đó chúng ta vẫn là đi một cái địa phương nhỏ trước tránh một đoạn thời gian đi, tại địa phương nhỏ tiên tiến tính tu luyện, chờ sau này thực lực đầy đủ, chúng ta trở ra, nói không chừng đến lúc đó còn có thể sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực mới. Ám dạ thần điện trưởng lão nói. Đều nghe trưởng lão, những người kia nói. Hạ Thiên rời đi nơi đó về sau, nhìn thoáng qua Lữ Thành phương hướng, một năm sau, ta sẽ còn trở lại. Sau đó hắn trực tiếp mở ra địa đồ. Ám dạ thần điện vị trí cách Lữ Thành rất xa, cần cưỡi phi hành khí. Vì lẽ đó Hạ Thiên mục đích là kế tiếp thành thị. Ám dạ thần điện, Hạ Thiên rốt cục muốn chính diện va chạm ám dạ thần điện, có ám dạ thần điện tin tức, vậy liền đại biểu cho hắn có phụ mẫu tin tức. Chỉ cần hắn tìm tới phụ mẫu cùng thê tử về sau, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp trở lại linh giới, mở ra linh giới và nhân giới câu thông điểm, trực tiếp trở lại địa cầu. Thật tốt thủ hộ địa cầu, cái kia hẳn là cũng là rất không tệ sự tình, đến lúc đó còn có thể muốn đứa bé. Hắn cùng ám dạ thần điện là tử địch quan hệ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì làm dịu khả năng. Nương theo lấy Hạ Thiên đối ám dạ thần điện hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục dùng Lữ Phụng Tiên hỗ trợ, trước kia hắn còn muốn lấy dựa vào Lữ Thành thế lực hỗ trợ mình chống lại ám dạ thần điện, thế nhưng là sau hai hắn phát hiện, Lữ Thành căn bản là không phải là đối thủ của ám dạ thần điện, nếu như hắn còn muốn Lữ Phụng Tiên hỗ trợ đối kháng ám dạ thần điện, như vậy sau cùng Lữ Thành rất có thể sẽ bị hủy diệt. Coi như cố kỵ Lữ Thành thân phận, ám dạ thần điện rất có thể cũng sẽ đem Lữ Phụng Tiên lặng lẽ chém giết. Lan Uyển. Chờ Hạ Thiên tìm được hắn biểu tỷ về sau, hắn liền sẽ thay mặt tỷ đi gặp Lan Uyển. Hạ Thiên tuyệt đối không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, vì lẽ đó đến lúc đó hắn liền có thể tra ra biểu tỷ thân phận. Thiết Giáp Thành. Phi kiếm phi hành hai ngày sau đó, Hạ Thiên rốt cục thấy được một cái Thiết Giáp Thành, mặc dù ngự kiếm tốc độ phi hành cũng rất nhanh, nhưng cái kia tiêu hao cũng không nhỏ, mà lại tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong ngự kiếm phi hành đại biểu cho cao thủ mạnh nhất. Nhưng ở bên ngoài, rất nhiều người đều sẽ sử dụng phi kiếm, thậm chí có người chuyên môn ăn cướp ngự kiếm phi hành người. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không tính tiếp tục ngự kiếm phi kiếm, dù sao sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái. Mà lại phi hành khí còn có rất nhiều cao đẳng, tốc độ cũng càng nhanh. Bất quá Hạ Thiên tiến vào Thiết Giáp Thành về sau, cũng không có ngay lập tức đi tìm phi hành khí, mà là đi tử quán. Hạ Thiên cả đời thích rượu như mạng. Một ngày không uống rượu, vậy liền cảm giác toàn thân khó chịu. Lão bản, rượu ngon nhất cho ta đến 10 ấm. Hạ Thiên la lớn. 10 vạn nguyên tệ, lão bản nói. Tới, Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp hô. Được rồi, lão bản rất nhanh liền để tiểu nhị đem rượu đưa đi lên, binh hoàn thành đơn giản giao tiếp. Sau đó Hạ Thiên lại muốn chút thức ăn, trực tiếp bắt đầu ăn. Mùi vị không tệ à. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Ưng ực. Hạ Thiên một bầu rượu vào trong bụng. Toàn thân trên dưới không nói ra được sảng khoái. Phía ngoài rượu ngon thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên cảm giác, mỗi cái địa phương rượu, hương vị cũng khác nhau, nhưng đều là phi thường uống ngon loại kia. Đạp đạp. Rất nhanh, một nam một nữ trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên đối diện, xung quanh đã không có bàn trống, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Lão bản, lại cho ta đến 100 bình cái này rượu, ta mang đi. Được rồi, lão bản cũng là vô cùng vui vẻ. Dù sao khách hàng lớn có thể cũng không nhiều a. Giống Hạ Thiên như thế vừa muốn liền muốn 100 bình liền càng không nhiều hơn. Ưng ực. Hạ Thiên một uống mà xuống. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đem trên bàn 10 bình rượu uống hết, lại đem cái kia 100 bình rượu cũng tất cả đều thu vào. Hắn cũng là dự định đi tìm phi hành khí, sau đó đi ám dạ thần điện. Hưu. Đúng lúc này, một đạo phi kiếm đánh tới, bất quá này cũng phi kiếm mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là hắn đối diện một nam một nữ kia, chẳng qua là đi ngang qua Hạ Thiên nơi này, nhưng người kia hiển nhiên là tịnh không để ý giết nhiều Hạ Thiên cái này một cái cản đường. Siêu. Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất, phi kiếm cũng là theo hắn phía trên bay đi. Hết chương 3855. Chương 3856 chọn lựa trường thương. Người đang ép tuy ô. Đang. Một nam một nữ kia cũng là thân thể hướng về sau vừa lui, chặn phi kiếm của đối phương. Chả ta hài nhi tới. Một tên nam tử tóc trắng trực tiếp từ phía sau lao đến. Ầm. Phi kiếm của hắn tốc độ càng nhanh, trực tiếp hướng về phía trước một đỉnh. Phốc. Một nam một nữ kia thân thể lập tức hướng về sau bay đi, máu tươi từ hai người kia trong miệng phun ra, cùng lúc đó, tên kia nam tử tóc trắng trực tiếp cắt đứt hai người đầu lâu. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy, không nói gì. Đây là người ta ân oán cá nhân, cùng hắn không có cái gì quan hệ, mà lại vừa rồi một nam một nữ kia đều tại không có hảo ý dò xét Hạ Thiên, đặc biệt là Hạ Thiên muốn 100 bình rượu về sau, hiển nhiên đối phương là muốn đánh cướp hắn. Mặc dù đối phương giấu giếm rất sâu, nhưng lấy Hạ Thiên lịch duyệt, vậy dĩ nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đến mục đích của đối phương. Nhi tử, lão cha báo thù cho ngươi, nam tử tóc trắng la lớn. Đây chính là giang hồ. Trong tử quán những người kia mặc dù đều thấy được một màn này, nhưng cũng không có nói cái gì, đều chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Phảng phất loại tình huống này khắp nơi có thể thấy được đồng dạng. Quy củ. Cái gọi là quy củ chính là của người đó nắm đấm lớn, ai liền nói tính, đương nhiên, ai cũng không thể loạn giết vô tội, tỉ như nói, ai thực lực mạnh, liền trực tiếp đem người nơi này tất cả đều giết chết, vậy trong này thành chủ khẳng định là sẽ không đáp ứng, nếu như ngay cả nơi này thành trì đều không đối phó được người này, như vậy bọn hắn liền sẽ báo lên, để Thiên Nguyên Đế Quốc làm chủ. Phải biết, Thiên Nguyên Đế Quốc thế nhưng là có một cái bảng truy nã. Phía trên kia người đều là tội ác tày trời người. Nam tử tóc trắng kia đi tới Hạ Thiên bàn rượu bên cạnh, sau đó cầm lên một chén rượu uống xong. A, à, một chén rượu vừa mới vào trong bụng, thân thể của hắn liền bắt đầu trên mặt đất quay cuồng lên. Trúng độc. Hắn uống rượu chính là vừa rồi một nam một nữ kia rượu, chén rượu này vốn là bọn hắn là Hạ Thiên chuẩn bị, muốn để Hạ Thiên uống xong rượu độc, sau đó đoạt Hạ Thiên tiền trên người liền chạy. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa kịp mời rượu, liền bị nam tử tóc trắng truy sát. Hiện tại tức thì bị nam tử tóc trắng cho uống. Đây chính là hiện thực. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó quay người trực tiếp rời đi, đi ra tử quán. Thiên Nguyên Đại Lục càng thêm loạn. Thế giới bên ngoài, so Liên Vân Sơn Mạch muốn loạn nhiều. Ở đây nắm đấm chính là thắng đến. Quy củ chính là hết thảy. Vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ không biến chính là mạnh được yếu thua. Hạ Thiên có thể làm, đó chính là tăng lên mình thực lực, bảo vệ tốt mình muốn người bảo vệ. Hiện tại Hạ Thiên địch nhân lớn nhất chính là ám dạ thần điện, mà lại chỗ tối còn có một cái gọi là hắc bào người. Cái này hắc bào người đối với hắn vô cùng hiểu rõ, thậm chí thẳng đến hắn là theo linh giới tới, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi cái này áo bào đen. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là áo bào đen căn bản cũng không hiện thân. Nếu như áo bào đen hiện thân, như vậy Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không do dự, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp đem đối phương diệt sát. Bởi vì dạng này một cái từ một nơi bí mật gần đó người thật là đáng sợ. Hạ Thiên cũng không biết hắn đến tột cùng muốn cái gì thời điểm ra tay với mình, làm sao xuất thủ. Về phần ám dạ thần điện, đó cũng là vô cùng phiền phức. Trên người hắn có ám dạ lạc ấn tồn tại, mà lại là cấp 8 lạc ấn, như vậy tất cả ám dạ thần điện người chỉ cần theo bên cạnh hắn trải qua, vậy liền sẽ lập tức phát hiện hắn. Hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Bị động a. Hạ Thiên mặc dù có thể hất ra áo bào đen, nhưng là hắn lại không cách nào hất ra ám dạ thần điện người. Trước kia Hạ Thiên không quản làm cái gì, kia cũng là phi thường chủ động, nhưng bây giờ hắn bắt đầu trở nên bị động đi lên. Vì lẽ đó bình thường hắn đều là vô cùng cẩn thận, đều dùng thái dương chi lực bao trùm mình ám dạ lạc ấn, dạng này mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Thái dương chi lực cũng là hiện tại Hạ Thiên đụng phải duy nhất một loại có thể bao trùm ám dạ lạc ấn lực lượng, nếu không lực lượng khác muốn bao khỏa ám dạ lạc ấn, vậy liền tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí phía trên sẽ truyền đến cảm giác đau nhức. A, nơi đó thật náo nhiệt a. Hạ Thiên ở trên đường thời điểm, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều người, cũng là trực tiếp đưa tới. Tiệm vũ khí. Hạ Thiên đi đến trước mặt mới phát hiện là tiệm vũ khí. Tiệm vũ khí sinh ý cũng có thể náo nhiệt thành như vậy sao? Hạ Thiên nhớ kỹ, chỉ có tại Hắc Binh mua bán thời điểm, mới có trường hợp như vậy đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa vặn Hạ Thiên hiện tại cũng lại một thanh trường thương, hắn vừa vặn có thể vào xem, có thể hay không tìm tới một thanh ra dáng trường thương, mặc dù hắn cũng sẽ luyện khí, nhưng hắn không có cái gì tài liệu tốt, mà lại hắn hiện tại tương đối thời gian đang gấp, tự nhiên cũng sẽ không thể đi tốn hao bó lớn thời gian đi luyện khí. Tàn binh. Sau khi đi vào Hạ Thiên mới phát hiện, nơi này bán đều là tàn binh. Cũng chính là hai tay vũ khí. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy. Bình thường mà nói, vũ khí đều là mới chế tạo ra đến về sau liền mở bán, hoặc là nói là người khác muốn đổi vũ khí khác thời điểm, chủ quán tiến hành đổi mới, vẫn là vũ khí mới, nhưng nơi này tuyên truyền chính là tàn binh. Tàn tạ binh khí. Nhìn kỹ, Hạ Thiên minh bạch. Nơi này vũ khí hư hao độ đều là vô cùng cao. Muốn sửa chữa lại, cái kia cơ hồ đều giống như là trùng luyện một lần vũ khí. Vì lẽ đó căn bản cũng không có trùng luyện cần thiết. Tàn binh lớn nhất bán điểm chính là tiện nghi. Mặc dù binh khí hư hao, nhưng còn có thể bình thường sử dụng a, chẳng qua là uy lực kém một chút mà thôi. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, hay là người nghèo nhiều. Trừ phi người nghĩ biện pháp lên làm một phương thế lực lão đại, hoặc là lên làm một tòa thành thị thành chủ, nếu không ngươi không có khả năng có quá nhiều tiền, cho dù là những cái kia thực lực cường đại người cũng giống như vậy. Bọn hắn mặc dù có thực lực, nhưng bọn hắn đi không dám đi công kích cái khác thành thị, bởi vì trên Thiên Nguyên Đại Lục, công kích thành thị là đại tội. Sẽ phải gánh chịu đến Thiên Nguyên Đế Quốc mãnh liệt truy sát. Mà lại phái ra người truy sát đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Những binh khí này hư hao độ là thật cao a, bất quá giá cả cũng là thật tiện nghi. Hạ Thiên thấy được một cái cấp 5 nguyên khí, giá cả thế mà chỉ có 1.000 đồng tệ, nếu như đây là tại Liên Vân Sơn Mạch, vậy nhất định sẽ bị đoạt bị điên. Hạ Thiên ánh mắt tiếp tục ở đây liếc nhìn. Mắt thấu thị đã sớm mở ra. Hắn là tại quan sát những vũ khí này khác nhau. Nơi này chỉ ít có 10 vạn kiện binh khí. Đều là tàn tạ, về phần tàn tạ trình độ, vậy liền không đồng dạng, có còn tiêu chú các loại vũ khí cấp, nhưng đại đa số đều không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Hạ Thiên trực tiếp đi tới trường thương khu vực. Nơi này khác biệt vũ khí đều bị tiến hành khác biệt phân chia. Hạ Thiên ánh mắt khóa chặt tại một thanh tàn tạ trường thương phía trên, chuôi này trường thương phía trên điểm lấm tấm có rất nhiều, phảng phất như là gì xét đồng dạng, mà lại trường thương đầu đã hư hại một nửa. Chính là nó, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. 1 vạn nguyên tệ nhân viên phục vụ nói. Hạ Thiên tiến hành giao tiếp, sau đó đem chuôi này trường thương thu vào. Khi hắn đi ra vũ khí về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, lần này xem như nhặt được bảo. Hết chương 3856. Chương 3857 trường thương phát huy. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cẩn thận quan sát qua. Chuôi này trường thương mặc dù là hư hao, nhưng toàn thân chế tạo hoàn mỹ, liền xem như Hạ Thiên hiện tại lợi dụng mắt thấu thị. Sau đó từng giờ từng phút đi chế tạo, cũng tuyệt đối không cách nào chế tạo ra như thế hoàn mỹ đường cong đến, Hạ Thiên cho rằng hoàn mỹ cũng không phải là vũ khí bản thân đẳng cấp cao bao nhiêu, mà là luyện chế chuôi này trường thương người thủ pháp phi thường cao. Trường thương chỉnh thể tạo hình cùng phương thức công kích khó lường. Phía trên điểm lấm tấm cũng không phải là gì xét. Vũ khí bình thường cũng đều không phải dùng sắt chế tạo, như thế nào lại gì xét đâu. Mà là trường thương có thể chia tam tiết. Dạng này liền cho công kích trở nên càng nhiều hơn nguyên hóa. Đồ tốt ha, mà lại chuôi này trường thương lai lịch cũng nhất định không đơn giản. Hạ Thiên nhìn ra được, chuôi này trường thương tại bị hao tổn trước đó tuyệt đối là một kiện bảo bối tốt, liền xem như hiện tại, mặc dù có nhất định hư hao, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, cái này cũng không tính cái gì, chuôi này trường thương hiện tại chính thật tốt thích hợp Hạ Thiên sử dụng. Hắn hiện tại mạnh nhất chiến kỹ chính là mặt trời thương pháp. Vương phẩm chiến kỹ. Trước đó không có ra dáng vũ khí, vì lẽ đó hắn vẫn luôn tại sử dụng giới binh đến huyễn hóa vũ khí. Mặc dù sử dụng giới binh uy lực cũng rất lớn, nhưng thủy chung là so ra kém vũ khí tốt, mà lại giới binh tiêu hao cũng là không nhỏ. Phi hành khí sở tại địa. Hạ Thiên rốt cuộc tìm được. Hiện tại hắn khoảng cách phi hành khí sở tại địa chỉ có một con đường cách. Hạ Thiên trực tiếp hướng đối diện đi đến. Tránh ra đúng lúc này, một tòa kỵ lao vùn vụt tới, tòa kỵ tốc độ nhanh vô cùng. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới. Thình thịch. Nhưng tòa kỵ lại nhận lấy kinh hãi, trực tiếp hai vó câu giơ lên, thân thể ngừng lại. Ngồi trên tòa kỵ người kia cũng là thân thể hướng về sau vừa lui, kém chút ngã xuống. Muốn chết người kia ánh mắt lạnh lẽo, trong tay phải bay ra một thanh trường kiếm. Phi kiếm. Phi kiếm trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Đang. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt đánh ra, trực tiếp điểm tại trường kiếm trên thân kiếm. Trường kiếm bay chéo ra ngoài. Đừng đến trêu chọc ta. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không phải tốt trêu chọc. Mà lại tính tình của hắn cũng không tính quá tốt. Ngươi lại dám tránh người kia, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Sau đó tay phải của hắn vung lên, chung quanh thành vệ quân tất cả đều chạy tới. Trọn vẹn 200-300 người, mà lại xung quanh còn có rất nhiều người tất cả đều lao đến. Tham kiến thiếu thành chủ. Thiếu thành chủ. Hạ Thiên giờ mới hiểu được đối phương vì cái gì dám ở đại lục ở bên trên nhanh chóng bôn tập. Nguyên lai đối phương là thành phố này thiếu thành chủ a. Cho ta đem hắn cầm xuống. Thiếu thành chủ phẫn nộ hô. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên, vừa mới mua về trường thương trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường thương phía trên không có bao khỏa bất kỳ lực lượng, nhưng tốc độ cực nhanh. Đâm ra một thương, không khí trực tiếp bị cắt ra. Xông lên phía trước nhất mấy người trực tiếp bị xuyên thủng. Những người khác thì là thừa cơ đánh tới. Lúc này Hạ Thiên mũi thương trên có người, khẳng định không kịp công kích những người khác, cũng không kịp phòng ngự. Phốc. Hạ Thiên tay phải hất lên, trường thương bay thẳng thành ba đoạn. Ầm ầm. Mũi thương bên trên mấy người kia thân thể hung hăng đập vào xung quanh mấy người kia trên thân. Phốc phốc phốc. Ba đoạn thương có thể tiến hành bất luận cái gì góc độ công kích. Cuối cùng Hạ Thiên tay phải hất lên, trường thương cơ hồ duỗi dài đến 4 mét, trực tiếp đem người đối diện đâm xuyên. Trùng trùng điệp điệp 200-300 người, ngay cả một phút đều không thể chịu nổi. Cái gì? Thiếu thành chủ lập tức sững sờ. Ta nói với ngươi, tính tình của ta không tốt. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem thiếu thành chủ, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trường thương trực tiếp biến mất trong tay. Siêu siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh rơi vào thiếu thành chủ bên người. Các ngươi muốn ngăn ta? Hạ Thiên ánh mắt tại mấy người kia trên thân nhìn thoáng qua. Để hắn đi, thiếu thành chủ nắm chặt lại nắm đấm. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, đây chính là nắm đấm, dưới nắm tay mặt mới có cường quyền, nếu như thực lực của hắn không đủ, như vậy hiện tại nói không chừng hắn liền bị cái này thiếu thành chủ đánh chết, liền xem như không có bị thiếu thành chủ đánh chết, cái kia cũng khẳng định là sẽ bị xung quanh những thành vệ quân kia vây quét. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, thiếu thành chủ ánh mắt lạnh lẽo. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt nổ bắn ra ngoài, cùng lúc đó, trong tay phải của hắn phát ra một đạo ám khí. Phốc. Ám khí xuất vào Hạ Thiên thân thể. Ầm. Thiếu thành chủ cũng là một quyền đánh vào Hạ Thiên phía sau lưng chỗ. Đắc tội ta, vậy ngươi chính là muốn chết? Thiếu thành chủ ánh mắt âm tàn nhìn xem Hạ Thiên. Đánh lén. Hắn mới vừa nói để Hạ Thiên đi, đó chính là vì để cho Hạ Thiên buông lỏng cảnh giác, sau đó chờ cơ hội, cho Hạ Thiên lần này một kích chí mạng. Xung quanh những người kia không người nào dám nói chuyện. Thiếu thành chủ thế nhưng là nơi này ác bá a. Mà lại bởi vì thân phận của hắn, không người nào dám trêu chọc hắn. Phàm là đắc tội hắn người, đều sẽ chết. hiện tại bọn hắn tất cả đều là đồng tình nhìn xem Hạ Thiên. Ở đây ta chính là trời, người đắc tội ta, vậy ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu thành chủ khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt tất cả đều là thần sắc khinh thường. Siêu. Sau đó hắn lui trở về. Hạ Thiên cũng là chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu thành chủ nhìn. Ánh mắt của hắn rất lạnh. Thiếu thành chủ có một loại bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác. Ta không thích ngươi đôi mắt này, vì lẽ đó ta dự định đưa ngươi con mắt móc ra, một hồi đút cho tọa kỵ của ta. Thiếu thành chủ bị Hạ Thiên nhìn cảm giác phi thường không tốt. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Thiếu thành chủ nhướng mày, ngươi trúng ám khí của ta, thế mà còn có thể hành tẩu, thực lực không tệ nha, bất quá ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi đa động một chút, độc liền sẽ tăng tốc lan tràn một điểm, đến cuối cùng độc tính sẽ ăn mòn ngươi ngũ tạng lục phủ, ăn mòn đan điền của ngươi, ăn mòn đầu óc của ngươi, ngươi sẽ chết phi thường thống khổ. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước, trên mặt của hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vô cùng băng lãnh. Mà lại hắn nhìn xem thiếu thành chủ ánh mắt cũng là càng thêm lạnh. Nếu có quen thuộc Hạ Thiên người ở đây, vậy liền sẽ biết, Hạ Thiên đây đã là động sát tâm. Đạp. Hạ Thiên đi ra bước thứ ba, bộ pháp vẫn là đồng dạng vững vàng. Chuyện gì xảy ra? Thiếu thành chủ cho rằng, Hạ Thiên hiện tại cũng đã đột phá thân vong mới đúng a, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà một chút sự tình đều không có, vẫn còn sống thật tốt, bất quá hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể là bản thể thực lực quá mạnh, vì lẽ đó độc tính còn cần một chút thời gian xâm nhập thân thể của hắn. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể đi mấy bước, thân thể của ngươi hiện tại khẳng định đã bắt đầu suy yếu. Đạp đạp. Hạ Thiên cứ như vậy từng chút đi tới, rất nhanh liền đi tới thiếu thành chủ trước mặt. Đang. Tất cả mọi người đều nghe được một đạo thanh âm thanh thúy, là vừa rồi cây kia độc châm rơi xuống đất. Ta đến đã nói với ngươi. Ta tính tình không được. Hết chương 3857. Chương 3858 người ngược lại là cản A. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem thiếu thành chủ thân thể đánh bại trên mặt đất. Oanh. Thiếu thành chủ thân thể cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, mặt đất bị nện ra một nửa mét sâu hố. Tử vong. Thiếu thành chủ trực tiếp bị Hạ Thiên một quyền này đánh chết tươi. Hắn đến chết một khắc này, trên mặt còn tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Một quyền chi uy. Kinh hãi tất cả mọi người. Vừa rồi thiếu thành chủ đánh lén cái kia một chút, Hạ Thiên đã sớm lợi dụng thái dương chi lực đem nơi đó bao khỏa, độc châm cũng là hoàn toàn không thể động đậy, mà đối phương một quyền kia, lại càng không có cái gì. Bởi vì cái này thiếu thành chủ cảnh giới chỉ có nguyên cấp 7 tầng, hắn một quyền còn chưa đủ cho Hạ Thiên gãi ngứa. Mà Hạ Thiên vừa rồi một quyền kia, khoảng chừng 15 vạn cân. Một quyền lực lượng, nháy mắt đem thiếu thành chủ nội tạng toàn bộ đánh nát. Thiếu thành chủ, những hộ vệ kia vội vàng chạy tới. Chết! Thiếu thành chủ chết! Ta ở phía trước chờ các ngươi, sau 2 giờ, ta sẽ lên phi hành khí. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn hiểu được, mình giết thiếu thành chủ, như vậy sự tình liền tránh không được, đường đường một vị thành chủ, chết nhi tử, lại thế nào khả năng không trả thù đâu, vì lẽ đó hắn cho người ta trả thù quyền lợi. Mà lại vừa rồi hắn đã thấy. Phi hành khí cất cánh còn cần 2 giờ rưỡi, cất cánh nửa giờ trước có thể leo lên phi hành khí, chỉ cần Hạ Thiên vừa lên phi hành khí, như vậy liền xem như thành chủ cũng không dám động đến hắn. Phi hành khí lão bản cũng không về những thành thị này quản lý. Về phần hắn đi lên nói chờ đối phương 2 giờ. Đó là bởi vì, hắn dù sao hai cái này giờ cũng tới không được phi thuyền, cái kia cùng nó làm cho đối phương tìm khắp nơi hắn, còn không bằng ở chỗ này chờ. Siêu siêu siêu. Những hộ vệ kia vội vàng rời đi, bọn hắn là đi thông chi thành chủ, hiện tại thiếu thành chủ chết rồi, bọn hắn đương nhiên phải đi bẩm báo thành chủ. Xung quanh cũng là xông tới rất nhiều người. Chém giết thiếu thành chủ. Dạng này lá gan quá lớn, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm sao đối mặt thành chủ lửa giận. Trong thành chủ phủ. Sự tình đều an bài thế nào? Thành chủ nhìn xem phía dưới những người kia hỏi. Tất cả an bài xong, tùy thời có thể hành động. Ưng thành chủ hài lòng nhẹ gật đầu. Thành chủ, không xong. Đúng lúc này, một gã hộ vệ từ bên ngoài chạy tới. Ai bảo ngươi chạy vào, thành chủ trên mặt tất cả đều là lửa giận. Sau đó tên hộ vệ kia trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Thành chủ hiện tại ngay tại đàm luận một chuyện trọng yếu phi thường, hiện tại đột nhiên xông tới một tên hộ vệ, vậy hắn tự nhiên là phi thường không cao hứng. Phốc! Tên hộ vệ kia trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu thành chủ chết rồi, tên hộ vệ kia chật vật nói. Cái gì? Thành chủ nháy mắt đi tới tên hộ vệ kia bên người. Thiếu thành chủ chết rồi, tên hộ vệ kia bò lên. Ngươi nói cái gì? Thành chủ bắt lấy cái kia hộ vệ cổ áo. Thiếu thành chủ bị người giết, người kia bây giờ liền đang phi hành khí nơi đó, hắn nói đợi ngài 2 giờ. Tên hộ vệ kia nói. Đều đi cho ta, thành chủ hét lớn một tiếng. Sau đó người bên trong đại sảnh tất cả đều đi theo thành chủ đi ra ngoài. Lửa giận. Thành chủ mang theo lớn nhất lửa giận hướng về phi hành khí nơi đó tiến đến. Phía sau hắn tất cả đều là cao thủ. Những cao thủ này đều là hắn an bài xong xuôi muốn làm đại sự, nhưng là bây giờ lại có thể trực tiếp mang đến đánh nhau, bình thường muốn tập kết nhiều cao thủ như vậy thế nhưng là phi thường khó khăn, nhưng bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội. Không quản ai giết nhi tử ta đều muốn hắn chết. Thành chủ phẫn nộ hô. Phi hành khí bên ngoài. Lúc này nơi này vây quanh rất nhiều người, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, uống vào rượu ngon. Chuyện trò vui vẻ. Là hắn sao? Thành chủ nhìn thoáng qua bên người tên hộ vệ kia. Chính là hắn, cái kia hộ vệ nói. Giết hắn! Thành chủ nhìn về phía Hạ Thiên, la lớn. Thành chủ sau lưng những người kia trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. 333. Nguyên cấp 9 tầng, lam cấp hạ phẩm. 40, 50 người, thuần một sắc cao thủ. Hạ Thiên nhướng mày, thành phố này quy mô tuyệt đối không có lữ thành lớn. Thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy thế mà xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, cái này cũng rất cổ quái đi. Bạch! Hạ Thiên tay phải vung lên. Một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặt trời thương pháp thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Ầm ầm. Một thương này. Nhanh như thiểm điện. Trường thương bay thẳng bắn mà ra. Ngao! Một hàng dài xuất kích. Lực lượng cường đại nháy mắt đem trước mặt người kia thôn phệ, phía sau mấy người cũng đều là bị xông bay ra ngoài. Cường hãn. Vẻn vẹn một kích, Hạ Thiên liền để đối diện nhiều như vậy cao thủ tán loạn. Ầm ầm. Cái gì? Thành chủ lập tức giật mình. Vừa rồi hắn chỉ nghe nói có người giết hắn nhi tử, vì lẽ đó hắn liền đến báo thù, mà lại căn bản là cái gì đều không có hỏi, đi lên liền muốn giết đối phương. Nhưng là bây giờ đối phương tùy tiện vừa ra tay, liền đã chém giết hắn một mạng nguyên cấp 9 tầng thủ hạ, cường đại lực công kích thậm chí còn đem xung quanh những người khác xông bay ra ngoài. Cao thủ. Ta giết người nhi tử, người tìm ta báo thù, rất bình thường, nhưng thời gian có hạn, còn có một giờ ta liền muốn lên phi hành khí, đánh như thế nào, ngươi nói tính. Hạ Thiên nhìn về phía thành chủ nói. Ngươi là ai? Thành chủ nhướng mày. Cái này ta không cần thiết nói cho ngươi, Hạ Thiên đáp lại nói. Ta biết nhi tử ta bình thường phách lối đã quen, nhưng ngươi dù sao cũng là giết con trai của ta, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thành chủ tay phải vung lên, một đạo quân lệnh phát ra. Thành chủ lệnh tập kết, chỉ có bình thường thành thị gặp công kích thời điểm, thành chủ mới có thể phát ra. Hưu. Lệnh tập kết bay rất cao. Cùng lúc đó, thành nội tất cả cao thủ tất cả đều lao đến. Có ý tứ? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ngươi rất biết đánh thật sao? Vậy ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể đánh mấy cái. Thành chủ nói xong trực tiếp chung quanh những thành vệ quân kia liền trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hưu. Hạ Thiên hai tay vung lên, trường thương ở trong tay của hắn hổ hổ sinh phong. Vô luận xung quanh xông lại bao nhiêu người, đều không có người có thể chống đỡ được hắn. Thành chủ, thực lực của hắn quá mạnh, như thế đánh cũng không được biện pháp. Một tên lam cấp hạ phẩm người nói. Hừ, vô luận như thế nào, ta đều muốn hắn chết. Thành chủ nói. Phốc. Hạ Thiên chung quanh thi thể đã càng ngày càng nhiều. Chồng chất thành núi. mà Hạ Thiên cũng chính là đứng tại cái này thi thể trên núi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cho ta vây chết hắn, không thể để cho hắn rời đi nơi này. Thành chủ hét lớn một tiếng. Muốn ngăn ta ngươi ngược lại là cản cản nhìn a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ngăn hắn lại cho ta, phòng ngừa hắn đào tẩu. Thành chủ đối bên người những người kia nói, những người này tất cả đều là thuần một sắc cao thủ. Thực lực cường hãn. Bọn hắn phong tỏa ngăn cản bầu trời, phòng ngừa Hạ Thiên đột nhiên ngự kiếm đào tẩu. Điêu trùng tiểu kỹ, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Mặt trời thương pháp thức thứ hai. Thần Long phá. Hết chương 3858. Chương 3859 ám dạ tiểu quân tin tức. Người đang ép tuy ô. Oanh. Cường đại lực trùng kích nháy mắt đem xung quanh chỗ tất cả mọi người xông bay, Hạ Thiên chung quanh thân thể hơn 100 mét khu vực tất cả đều biến hết rồi. Một kích thần long phá. Bài trừ hết thảy. Ngươi thật giống như ngăn không được ta a. Hạ Thiên đi tới thành chủ trước mặt. Đi chết. Trong tay thành chủ chủy thủ trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Đang. Hai ngón tay đem trong tay thành chủ chủy thủ gắt gao kẹp lấy. Không, không thể nào. Thành chủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hiện tại ta hỏi, ngươi đáp, trả lời ta hài lòng, ngươi có thể sống, trả lời ta không hài lòng, vậy ngươi liền đi gặp ngươi nhi tử. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem thành chủ, vừa rồi tại thành chủ gọi người thời điểm, Hạ Thiên liền đã phát hiện hắn là một cái hèn nhát, con của mình bị người giết, bình thường đến nói, đó chính là không chết không thôi, nhưng hắn lại vì bảo tồn thực lực, không để cho mình xung quanh những cái kia cường lực thủ hạ bên trên, mà là đi hao tổn thành vệ quân, để thành vệ quân đi tìm cái chết, tiêu hao Hạ Thiên. Lực hút. Cầm long thủ. Phốc. Thành chủ cổ trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, chỉ cần Hạ Thiên nhẹ nhàng bóp, vậy liền có thể nhẹ nhõm bóp gãy cổ của đối phương. Đừng có giết ta, đừng có giết ta nói, ta cái gì đều có thể nói. Thành chủ vội vàng nói, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn hiểu được, mình bây giờ một chân đã bước vào quỷ môn quan, chỉ cần Hạ Thiên tay bóp, vậy hắn liền xong rồi. Hắn không muốn chết. Nhi tử chết có thể tái sinh, nhưng hắn chết rồi, vậy hắn hiện tại có hết thảy liền tất cả đều không có. Ngươi thành thị quy mô không lớn, tối đa cũng chính là cấp C thành thị, vì cái gì ngươi thành thị bên trong sẽ có nhiều cao thủ như vậy? Hạ Thiên hỏi. Liên Vân Sơn Mạch bên trong cấp C thành thị sở dĩ không có quá mạnh cao thủ, đó là bởi vì Liên Vân Sơn Mạch quá mức phong bế, ở bên ngoài cấp C thành thị, cao thủ khẳng định sẽ so Liên Vân Sơn Mạch bên trong nhiều, nhưng cũng không thể nhiều đến loại trình độ này, tùy tiện trong thời gian ngắn như vậy liền tập hợp nhiều người như vậy. Cái này, dám gạt ta, ta liền sẽ động thủ, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Là vì đi Lữ Thành tìm hiểu tin tức. Hai ngày trước chúng ta nơi này tới một cái ám dạ thần điện cao thủ, hắn nói cho chúng ta biết, Lữ Thành bên trong có một cái cây khô dãy núi, nơi đó sẽ có bảo vật xuất hiện, mà lại đem hắn điều tra bộ phận tin tức cho chúng ta, hy vọng chúng ta có thể điều tra càng nhiều tin tức, hắn đã trở về tìm người, đến lúc đó chúng ta thành thị liền có thể cùng ám dạ thần điện liên hợp. Tên kia thành chủ vội vàng nói, hắn nói thật nhanh. Nhìn thấy hắn khẩn trương trình độ, Hạ Thiên liền biết hắn nói là sự thật. Cái kia ám dạ thần điện cao thủ ở đâu? Hạ Thiên hỏi, hắn hiểu được, cái này ám dạ thần điện cao thủ khẳng định là liền trưởng lão kia trong miệng nhỏ quân. Trước đó chính hắn dẫn dụ Hạ Thiên chạy trốn. Tính toán thời gian, nếu như hắn hướng phía cái phương hướng này chạy, xác thực sẽ đi ngang qua thành phố này. Ta không biết, ta thật không biết, bất quá hắn hẳn là cũng sẽ cưỡi lần này phi hành khí, bởi vì lần này phi hành khí là gần nhất trong một tuần nhanh nhất. Thành chủ vội vàng nói. Tìm được, Hạ Thiên rốt cuộc tìm được ra hỏa này. Hắn hiểu được, mình tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, nếu không hắn nhất định sẽ đem chính mình sự tình truyền đi, đến lúc đó liền hỏng. Mặc dù hắn cũng buông tha trưởng lão kia cùng thủ hạ của hắn, nhưng là những người kia hiện tại tránh ám dạ thần điện còn tránh không kịp đâu, lại thế nào có thể sẽ đi mật báo đâu. Cùng một loại phi hành khí. Loại này phi hành tốc độ cao khí tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng giá cả phi thường đắt đỏ, vì lẽ đó một tuần vòng mới có một lần. Nếu như là cưới cấp thấp phi hành khí lời nói, vậy còn không như mình ngự kiếm phi hành đến nhanh. Cút đi. Hạ Thiên trực tiếp đem tên kia thành chủ ném ra ngoài, hắn hiểu được, vừa rồi mình cái kia một chút đã đánh giết mấy tên cao thủ, như vậy hiện tại bọn hắn cái này cao thủ bộ đội liền tổn thất rất lớn, mà lại vừa rồi thành chủ vô năng cũng sẽ cho những người kia lưu lại ấn tượng khắc sâu, như vậy hiện tại nếu như cái này thành chủ còn muốn đi Lữ Thành, vậy khẳng định không có mấy người sẽ lại đi theo hắn. Ta lăn, ta cút. Sợ. Thành chủ sợ, như vậy toàn bộ thành thị cũng đều sẽ đi theo sợ, xung quanh những thủ vệ kia từng cái cũng đều tản. Chính là bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục có rất nhiều dạng này thành chủ, vì lẽ đó trong thành thị cư dân mới có thể đối thành thị không có bất kỳ cái gì ỷ lại, đây cũng là lúc trước Hạ Thiên để Lạc Thạch Thành phát triển nguyên nhân chủ yếu nhất. Không quản gặp được bất kỳ địch nhân, hắn đều không có nhận sợ qua. Cái này để thành nội cư dân cảm nhận được lực ngưng tụ cùng tín nhiệm. Hạ Thiên đi vào phi hành khí nơi đó thời điểm, phi hành khí đã đi lên rất nhiều người. Quý nhất nhiều ít tiền? Hạ Thiên nhìn về phía bán vé người hỏi. 1.000 đồng đao đến 5.000 nguyên đao ở giữa, nhìn ngươi đi đâu? Bán vé người nói. Tang Hải Sơn Mạch, Hạ Thiên nói. Dấu Hải Sơn Mạch, lớn vô cùng một cái dãy núi, ám dạ thần điện phân bố ngay tại dấu Hải Sơn Mạch khu vực bên trong, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn tới trước dấu Hải Sơn Mạch, mà lại người kia cũng khẳng định sẽ tới dấu Hải Sơn Mạch. Hạ Thiên sở dĩ mua quý nhất, đó chính là vì phòng ngừa đối phương tiến vào VIP bao xương, Hạ Thiên vào không được. 2.000 nguyên đao, bán vé người nói. 1 nguyên đao tương đương 1.000.000 nguyên tệ. Hạ Thiên tại Lữ Thành thời điểm, cố ý làm một chút nguyên đao, hiện tại cũng coi là có đất dụng võ. Trực tiếp đem 2.000 nguyên đao đưa tới. Không thể không nói. Cái giá tiền này thật là phi thường đắt đỏ a. 2.000 nguyên đao, chính là 2.000 vạn nguyên tệ. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, một cái gia tộc tất cả đều bán sạch, cũng chỉ có thể bán đi cái này tiền đi. Bất quá cái này đẳng cấp cao nhất phi hành khí tốc độ cũng là thật nhanh. Nếu như từ nơi này đến Tang Hải Sơn Mạch, nguyên cấp 9 tầng người ngự kiếm phi hành cần gần 2 tháng, nhưng đẳng cấp cao nhất phi hành khí chỉ cần 5 ngày. Thời gian là vàng bạc. Đối với kẻ có tiền đến nói, thời gian này đã có thể làm rất nhiều chuyện. Mà lại chủ yếu nhất là an toàn. Ai có thể ngự kiếm phi hành 2 tháng không ngừng? Mà lại lực lượng của ngươi hao hết, cái kia cao thủ khác nói không chừng cũng sẽ đối ngươi tiến hành cướp giết. Cho nên đối với kẻ có tiền cùng một số cao thủ đến nói, phi hành khí thật là tốt lựa chọn. Leo lên phi hành khí về sau, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, cao đẳng phi hành khí bên trên người vẫn là rất nhiều, dù sao một tuần vòng mới phát một lần, mà lại cũng không phải là tất cả địa phương đều là 1.000 đồng đao, bình thường nhất vị trí chỉ cần mấy vạn nguyên tệ mà thôi. Hắn nhất định đang phi hành khí bên trên, nhất định phải giết người này. Hạ Thiên bắt đầu hướng mình khu nghỉ ngơi đi đến. Hắn khu nghỉ ngơi là đẳng cấp cao nhất khu nghỉ ngơi. Một cái trong khu nghỉ ngơi chỉ có 4 người. 2 nữ, 1 nam tăng thêm hắn. Cái khác 3 người đều không đơn giản, nam nhân kia tóc là lục sắc, khí thế phi phàm, mặt khác 2 nữ tử một cái quý nhân cách ăn mặc, một cái khác lạnh lùng như băng. Nàng lạnh là chân chân chính chính rét lạnh. Hạ Thiên khoảng cách nàng 20 mét bên ngoài đều cảm thấy lạnh. Hết chương 3859. Chương 3860 lạnh lùng như băng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cái này nhân tuyển chọn ai làm bằng hữu rất đơn giản. Hắn mặc kệ chính mình bằng hữu là người tốt hay là người xấu, hoặc là nói là thân phận gì, lai lịch ra sao, những này hắn đều không để ý. Hắn với ai cùng một chỗ dễ chịu, vậy liền với ai cùng một chỗ làm bằng hữu. Với ai cùng một chỗ không thoải mái, vậy người này cho dù là thân phận tôn quý, hắn cũng lười phản ứng. Hắn cho rằng hắn đẹp mắt, tại hắn nơi này mới là tốt nhất. Cho nên lúc ban đầu hắn lựa chọn Lữ Phụng Tiên làm bằng hữu. Mặc dù Lữ Phụng Tiên lúc ấy tại trong mắt của người khác chỉ là rác rưởi đồng dạng người, mà lại địch nhân của hắn đều là phi thường cường đại. Có thể Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có quản qua những này, hắn chỉ biết là Lữ Phụng Tiên là bằng hữu của hắn, như vậy dám ra tay với Lữ Phụng Tiên người, hắn liền một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại ám giả thần điện người là Hạ Thiên tử địch, Hạ Thiên tuyệt đối không buông tha. Hạ Thiên hiện tại sở dĩ gấp gáp như vậy để hắn chết. chính là lo lắng hắn sẽ để lộ tin tức. Một khi ám dạ thần điện người biết hắn cùng Lữ Phụng Tiên quan hệ tốt, như vậy đến lúc đó ám dạ thần điện liền nhất định sẽ tiến công Lữ Thành, ra tay với Lữ Phụng Tiên. Bất quá Hạ Thiên hiện tại cần nhất làm chính là trước tìm ra cái này ám dạ thần điện nhỏ quân. Thật là lạnh a. Hạ Thiên thân thể run lên, bình thường đến nói, lấy thân thể của hắn cường độ, cái kia không nên cảm giác được lạnh mới đúng, nhưng là hiện tại hắn quả thật cảm giác vô cùng lạnh. Cỗ này lạnh rất đặc thù. Mà lại hắn có thể xác định, chính là theo bên cạnh trên người cô gái kia phát ra tới. Nhân viên phục vụ đâu nam tử kia hô to một tiếng. Rất nhanh, mấy tên nhân viên phục vụ chạy vào. Tiên sinh, xin hỏi có cần gì không? Như thế lạnh, còn có để hay không cho người chờ đợi, ta thế nhưng là mua đẳng cấp cao nhất chỗ ngồi, các ngươi liền để ta như thế lạnh. Tên nam tử kia phi thường bất mãn hô. Mặc dù hắn biết rét lạnh là theo bên cạnh cái kia mang mạng che mặt trên người nữ tử phát ra, nhưng hắn cũng không có nói rõ, mà là trực tiếp cùng nhân viên phục vụ nói. Tiên sinh, ngài có thể mở ra mình chung quanh phong bế không gian, nơi đó không có bất kỳ cảm giác gì, mà lại phi thường thoải mái dễ chịu. Nhân viên phục vụ nói. Ta vì cái gì mua quý nhất khu nghỉ ngơi, lại còn muốn mở ra phong bế không gian, vậy ta còn mua quý nhất làm gì? Tên nam tử kia tức giận nói. Hắn mục đích hiển nhiên là muốn đem nữ tử kia lấy đi, bởi vì cùng nữ tử kia đợi tại một chỗ, đối thân thể tổn thương quá lớn. Có lỗi với tiên sinh, chúng ta không có cách nào, đỉnh cấp phòng nghỉ chỉ có cái này một cái, chúng ta cũng không có quyền lợi yêu cầu cái khác hành khách thế nào, trừ phi ngài đồng ý giảm xuống một cái cấp bậc, chúng ta cũng sẽ cho ngài lui một bộ phận tiền. Nhân viên phục vụ phi thường khách khí nói. Hừ, mặc dù tên nam tử kia vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng không muốn giáng cấp, cũng không thể làm sao những này nhân viên phục vụ. Dù sao những này nhân viên phục vụ đều là phi hành khí người A. Đang phi hành khí bên trên, kiêng kỵ lớn nhất chính là phá hư quy củ. Không quản ngươi mạnh cỡ nào. Vậy khẳng định đều mạnh bất quá phi hành khí lão bản. Phải biết, phi hành khí lão bản đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A. Thậm chí có người truyền thuyết, phi hành khí lão bản đã có thể cùng Thiên Nguyên Đại Đế tương đề tịnh luận. Cực kỳ cường hãn. Phi hành khí bên trên bán chính là bình an cùng thư thái, nếu có người muốn để phi hành khí bên trên không bình an, như vậy kết cục của người này nhất định sẽ vô cùng thảm, mà lại mỗi một cái phi hành khí bên trên cũng đều có cao thủ đóng tại nơi đó, còn có thành tựu đội quân hộ vệ, nếu có người dám ở phía trên này gây chuyện lời nói. Những người kia có thể tuyệt đối sẽ không khách khí. Mà lại những người kia cũng sẽ không bởi vì ngươi là nhà ai công tử liền đối ngươi mở một mặt lưới. Những cái kia đều là chuyện không thể nào. Hạ Thiên nhớ kỹ, mình lần thứ nhất cưỡi phi hành khí thời điểm, liền đụng phải loại tình huống này. Khi đó cái kia công tử ca, hắn đã không nhớ rõ tên, còn bị hắn lừa bịp một lần. Đối phương mặc dù là một tòa thành thị đại công tử ca, nhưng là đang phi hành khí những người kia trước mặt, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Phi hành khí bên trên người quản lý, kia cũng là siêu nhiên tồn tại. Mà lại trong truyền thuyết, đã từng có cao thủ đang phi hành khí bên trên giết người, ngay cả phi hành khí bên trên thủ hộ giả đều ngăn không được, cuối cùng người kia chết phi thường thảm. Phi hành khí lão bản nơi đó, chính là không bao giờ thiếu tiền. Nếu có tiền, kia cái gì dạng cao thủ không có. Không có ý tứ tiên sinh, ngài cần gì, chúng ta đều có thể cung cấp. Tên kia nhân viên phục vụ cũng là phi thường khách khí nói, dù sao bọn hắn cũng là muốn nỗ lực phục vụ, nếu có cái nào nhân viên phục vụ cùng khách hàng ầm ĩ lên, như vậy cái này nhân viên phục vụ cũng coi như là phế đi. Bọn hắn tiền lương phi thường cao. Nhưng chỉ cần bọn hắn dám phá hư phi hành khí bên trên quy củ, vậy bọn hắn muốn so hành khách thảm hại hơn. Phi hành khí bên trên hành khách nháo sự, như vậy phi hành khí sẽ chỉ đối cái này hành khách động thủ. Nhưng nếu như phi hành khí bên trên nhân viên phục vụ chủ động gây chuyện lời nói, vậy hắn liền là chết, toàn, nhà. Cho ta đến hai chén rượu ngon, người kia bất đắc dĩ nói. Hô! Hạ Thiên cũng cảm thấy vô cùng lạnh, bất quá bây giờ hắn để ý không phải những này, mà là muốn đi ra ngoài tìm người. Phi hành khí hiện tại đã bay lên. Hắn hiện tại liền muốn đi tìm ám dạ thần điện cái kia nhỏ quân. Đạp! Hạ Thiên vừa đứng lên đến, hiển nhiên là bị ba người khác chú ý. Dù sao nơi này hết thảy cũng liền bốn người. Đột nhiên có người cũng là phi thường làm người khác chú ý. Tiên sinh, có cần gì không? Nhân viên phục vụ cũng là vội vàng tiến lên hỏi. Dạo chơi, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó hắn đi đỉnh cấp bao xương. Đi ra đỉnh cấp bao xương về sau, hắn bắt đầu hướng cái khác bao xương đi đến, bởi vì hắn là đỉnh cấp bao xương khách hàng, vì lẽ đó hắn có tư cách đi vào cái khác bao xương, mà lại hắn cũng có quyền hạn tại cái khác trong dạp có vị trí tình huống dưới trực tiếp nghỉ ngơi, đây chính là trong đó một hạng đặc quyền. Nhìn thấy hắn là đỉnh cấp vé vào cửa thời điểm, cửa ra vào thủ vệ tự nhiên là không thể ngăn cản. Hạ Thiên bắt đầu một cái tiếp theo một cái bao xương kiểm tra. Rất nhanh, hắn liền đem tất cả bao xương đều kiểm tra một lần. Thậm chí hắn còn dùng mắt thấu thị kiểm tra những cái kia mở lên không gian độc lập địa phương. Đều không có. Gia hỏa này, hẳn là phát hiện ta đi, vì lẽ đó hắn nhất định là xen lẫn trong người bên ngoài trong bầy. Hạ Thiên trực tiếp đi phổ thông chỗ ngồi, cũng chính là phía ngoài cùng, sau đó từng chút tìm tòi, người bên ngoài vẫn tương đối nhiều, bởi vì nơi này có thể đợi không gian rất nhiều. Mắt thấu thị. Hạ Thiên vì nhãn quan bát phương, trực tiếp ánh mắt bắt đầu lớn lục soát. Hắn từng thấy người đó, chính là tại bọn hắn cùng tứ công tử tiến hành quyết chiến thời điểm gặp qua, mặc dù chỉ gặp qua một mặt, nhưng Hạ Thiên nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Nhất định ở đây. Hạ Thiên ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm, nhưng người nơi này nhiều lắm, muốn tìm kiếm vô cùng khó khăn. Đúng rồi, Hạ Thiên trực tiếp mở ra ám dạ lạc ấn nơi đó thái dương chi lực. 3. Ám dạ lạc ấn lực lượng lập tức bạo phát ra. Cái kia ám dạ thần điện người thì là toàn thân run lên, không tự chủ được đứng lên. Tìm tới ngươi. Hết chương 3860. Chương 3861 ta muốn hắn chết hắn liền phải chết. Người đang ép tuy ô. Một chiêu này là Hạ Thiên nghĩ tới biện pháp. Trên người hắn lạc ấn là cấp 8 lạc ấn, loại này lạc ấn tại ám dạ thần điện bên trong là phi thường cao cấp, vì lẽ đó chỉ cần hắn đột nhiên xuất hiện, như vậy thân thể của đối phương nhất định sẽ có một ít phản ứng. Hắn đoán chúng. Quả nhiên tại hắn nháy mắt lộ ra ám dạ lạc ấn thời điểm, cái kia ám giả thần điện nhỏ quân cũng là trực tiếp đứng lên. Không thể không nói, hắn ẩn tàng phi thường sâu. Mà lại hắn đã sớm biết Hạ Thiên cũng tới phi hành khí. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại dùng loại biện pháp này đem hắn lấy ra. Nhỏ quân trên mặt lập tức lộ ra kinh hoàng thần sắc. Vừa rồi cảm nhận được Hạ Thiên trên người cái kia cường đại lạc ấn lúc, hắn liền đã sợ ngây người, hắn hiểu được, cường đại như vậy lạc ấn. Tuyệt đối không phải mình có khả năng chống lại, nếu như giao thủ, đối phương nhất định có thể nháy mắt đem hắn đánh giết. Tìm ngươi tìm thật vất vả ha, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Người chung quanh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hai người, bọn hắn đều hiểu, lần này có thể là có trò hay để nhìn. Ngươi muốn làm gì? Nhỏ quân bắt đầu không ngừng lui lại. Lui hai bước về sau, hắn kịp phản ứng, nơi này chính là phi hành khí bên trên. Hạ Thiên hiện tại tuyệt đối không dám làm gì hắn. Sau đó hắn lực lượng tới. Hạ Thiên, nơi này chính là phi hành khí bên trên, ta không sợ ngươi. Nhỏ chống quân đủ dũng khí nói thẳng. Hiện tại giờ khắc này, là hắn biết mình không chết được. Bởi vì đây là đang phi hành khí bên trên. Tự nhiên có phi hành khí bên trên thủ vệ muốn bảo đảm hắn. Nếu như Hạ Thiên dám động hắn, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cuối cùng cũng chết. Ngươi biết ta? Hạ Thiên hỏi. Ta biết, mà lại rất nhanh liền sẽ có càng nhiều người cũng biết. Nhỏ quân nói người tự nhiên là ám giả thần điện người. Là quốc sư gọi bọn họ tới. Như vậy tự nhiên cũng là quốc sư nói cho bọn hắn Hạ Thiên danh tự. Nếu như không phải về sau truyền ra Hạ Thiên chết tin tức, bọn hắn là sẽ đích thân xuất thủ. Về sau bọn hắn chiến bại không bao lâu bọn hắn liền cảm giác bị người truy lùng. Lúc kia bọn hắn liền đoán được, truy tung bọn hắn người nhất định là Hạ Thiên, mà lại khẳng định là giả chết Hạ Thiên. Hiện tại vừa nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn liền càng thêm xác định, bởi vì ngày đó bọn hắn đã nhìn qua Hạ Thiên hình ảnh. Hạ Thiên nguyên bản liền định muốn giết nhỏ quân. Lúc này vừa nghe đến nhỏ quân, Hạ Thiên liền càng thêm xác định hắn muốn giết nhỏ quân tâm. chỉ cần Nhỏ Quân trốn về Ám Dạ Thần Điện, như vậy Lữ Thành đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải hắn chết. Không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Ngươi sẽ chết. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Nhỏ Quân. Thật sao? Nhỏ Quân trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn la lớn, thủ vệ, có người muốn giết ta. Đem thủ vệ gọi tới, vậy hắn liền đã sống. Đang phi hành khí bên trên, không có người có thể động thủ. Siêu siêu siêu siêu. Một đội thủ vệ chạy tới, mà lại người chung quanh cũng tất cả đều nhìn lại, bọn hắn đều muốn nhìn xem náo nhiệt. Ai đang nháo chuyện? Một tên tiểu đội trưởng mặt không thay đổi nói. Nơi này là cao đẳng phi hành khí. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào giết người, nếu không cao đẳng phi hành khí thanh danh sẽ phá hủy. Thủ vệ, là hắn muốn giết ta. Nhỏ Quân dụng ngón tay chỉ Hạ Thiên. Người tiểu đội trưởng kia đi tới Hạ Thiên trước mặt, tiên sinh, ngài là quý khách, xin đừng nên nháo sự. Hắn thấy được Hạ Thiên bên hông đỉnh cấp vé vào cửa, vì lẽ đó cũng không dám đắc tội. Dù sao Hạ Thiên mua đến thế nhưng là đỉnh cấp vé vào cửa, toàn bộ phi hành khí bên trên hiện tại cũng chỉ có 4 cái danh ngạch. Nháo sự ta không có a. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước đi đến Nhỏ Quân trước mặt, ta để ngươi chết, ngươi liền nhất định sẽ chết. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là tự tin thần sắc. Nhỏ Quân là nhất định phải chết. Thủ vệ, các ngươi cũng nghe đến, hắn nói muốn giết ta. Nhỏ Quân lần nữa hô, thanh âm của hắn vô cùng lớn. Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, xung quanh tới người đã là càng ngày càng nhiều. Tự liền thủ vệ cũng là cho mày. Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng. Thế mà trước mặt nhiều người như vậy muốn giết người. Cái này hoàn toàn chính là không cho thủ vệ mặt mũi a. Chẳng lẽ hắn muốn làm lấy phi hành khí những thủ vệ này mặt giết người? Tiên sinh, xin chú ý ngài ngôn từ, phi hành khí bên trên là không thể gây chuyện. Nếu không chúng ta sẽ căn cứ phi hành khí bên trên quy củ đến làm việc. Người tiểu đội trưởng kia mặt không thay đổi nói. Mặc dù Hạ Thiên là khách quý, nhưng Hạ Thiên cũng tuyệt đối không thể lại phi hành khí bên trên giết người. Nháo sự ta có sao? Hạ Thiên nhìn về phía người tiểu đội trưởng kia, ta chỉ nói là muốn hắn chết, ta hiện tại còn giống như không có động thủ đi. Người tiểu đội trưởng kia nhẹ gật đầu. Hừ, Nhỏ Quân khinh thường hừ một tiếng. Sau đó hắn nhìn Hạ Thiên một chút, nơi này là phi hành khí, ngươi không động được ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ngươi thật giống như nghe không hiểu lời ta nói qua, ta muốn ngươi chết, vậy ngươi liền nhất định sẽ chết. Thủ vệ, hắn còn tại uy hiếp ta, Nhỏ Quân nhìn về phía thủ vệ nói. Hiển nhiên hiện tại thủ vệ chính là hắn, ô dù, Hạ Thiên nói cái gì hắn đều muốn gọi thủ vệ. Tiên sinh. Thủ vệ vừa muốn nói cái gì, liền bị Hạ Thiên cắt đứt. Làm sao ta nói lời nói cũng không cho sao? Hạ Thiên quay đầu đi tới thủ vệ trước mặt, ta nói, ta muốn hắn chết, hắn liền nhất định sẽ chết. Hạ Thiên nói xong trực tiếp xoay người, hướng bọc của hắn toa đi đến. Đối nghịch. Hạ Thiên vừa rồi thế mà cùng thủ vệ đối nghịch. Nhưng cuối cùng cũng tháo lửa. Chung quanh những người kia đều là lắc đầu, không quản ngươi đa nghiêu. Tại trước mặt thủ vệ, kia cũng là không đáng chú ý, vừa rồi bọn hắn liền đã đoán được Hạ Thiên hạ chàng, khẳng định là ném đi mặt mũi còn không dám động thủ. Mặc dù Hạ Thiên sau cùng một câu nói phi thường kiên cường. Nhưng nói trắng ra là, hắn vẫn là rời đi. Thủ vệ cũng không có nói cái gì. Dù sao Hạ Thiên cũng không có động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không thể khó xử Hạ Thiên. Nhưng nếu như Hạ Thiên động thủ, bọn hắn cũng liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu ghê gớm đâu, cũng bất quá như thế a. Nhỏ Quân mười phần khinh thường nói, sau đó hắn trực tiếp đi về phía trước một bước, nhưng chính là một bước này, hắn đột nhiên cảm giác cái hông của mình mát lạnh, một bước này đi ra về sau, hắn triệt để bước vào quỷ môn quan. Hướng về phía trước một bước này, đi hướng tử vong. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn nằm mơ đều không nghĩ minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết, mình chết chắc. Nhỏ Quân nửa người trên rơi xuống trên mặt đất, hắn thấy được mình non nửa thân. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, phải đâu đâu cũng có. Xoạt. Hiện trường tất cả mọi người đều há to miệng. Sâm La Vạn Tượng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên nháy mắt hoán đổi Sâm La Vạn Tượng, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, ta muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Chết? Nhỏ Quân thật đã chết rồi, mà lại là tại trước mắt bao người chết. Tất cả mọi người minh bạch, sự tình lần này làm lớn chuyện. Hết chương 3861. Chương 3862 có quyền xử tử ngươi. Người đang ép tuy ô. Đỉnh cấp phi hành khí bên trên người chết, đây chính là đại sự A, đã bao lâu không người nào dám tại đỉnh cấp phi hành khí bên trên giết người, đây quả thực là thật là đáng sợ, phi hành khí bên trên người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vì cái này đã ảnh hưởng đến phi hành khí bên trên trật tự. Quá thảm rồi. Người này thế mà bị chém ngang lưng. Bất quá mọi người hiện tại càng thêm hiếu kỳ chính là, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào động thủ, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên đã đi ra xa như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Người chết. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ phi hành khí. Ai không nóng quá náo. Đặc biệt là loại này náo nhiệt. Công khai đang phi hành khí bên trên giết người. Phải biết, Hạ Thiên lời mới vừa nói thế nhưng là phi thường kiên cường, bao quát ngay trước những thủ vệ kia trước mặt, hắn cũng nói cứng như vậy khí. Hắn muốn ai chết, ai liền phải chết. Dạng này lời nói hùng hồn chính là hắn nói ra được. Rất nhanh xung quanh liền chạy ra khỏi đến rất nhiều người. Có đến xem náo nhiệt. Cũng có thủ vệ các cao tầng. Chuyện gì xảy ra? Một tên đại đội trưởng chau mày, người chết, chuyện bây giờ liền làm lớn chuyện, phi hành khí bên trên là an toàn biểu tượng, nhưng là hiện tại phi hành khí bên trên người chết, vậy bọn hắn liền nhất định phải biết rõ ràng, mà lại muốn nợ máu trả bằng máu, nếu không về sau ai còn dám cưỡi phi hành khí. Người tiểu đội trưởng kia đem sự tình trải qua nói một lần, sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Nhìn ta làm gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không biết phía trên này quy củ sao? Đại đội trưởng lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên là đỉnh cấp hộ khách, nhưng ở nơi này giết người, cái kia bất kể là ai đều vô dụng. Phi hành khí bên trên quy củ thế nhưng là phi thường bá đạo, đừng nói giết người, tự liền đả thương người đều không được. Quy củ có quan hệ gì với ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía người đại đội trưởng kia hỏi. Người có phải hay không là ngươi giết? Đại đội trưởng hỏi. Vâng, Hạ Thiên mỉm cười, chứng cứ đâu? Coi như tất cả mọi người biết là ta giết, thì tính sao? Không có chứng cứ ngươi dám đụng đến ta sao? Chứng cứ? Hạ Thiên nói không sai. Mặc dù người chính là hắn giết, nhưng đối phương hiển nhiên là không có chứng cứ. Nếu như tùy tiện liền muốn định Hạ Thiên tội, cái kia phi hành khí thanh danh coi như hư hại. Kiểm tra một chút, đại đội trưởng mặt không thay đổi nói. Cường thế. Đang phi hành khí bên trên, Hạ Thiên có thể nói là vô cùng cường thế, dám giết nhân chi sau còn như thế cản rỡ người, giống như Hạ Thiên là cái thứ nhất. Đội trưởng, hắn là bị chém ngang lưng, phi thường vũ khí sắc bén, mà lại hắn là một tên lam cấp cao thủ, bình thường đến nói, muốn giết hắn, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng lớn nhất mới có thể làm đến. Người tiểu đội trưởng kia nói. Hắn là đột nhiên chết? Đại đội trưởng hỏi. Chính là đột nhiên chết, tiểu đội trưởng nói. Vậy cũng không cần hỏi, dù sao hắn đã thừa nhận, vậy liền đem hắn bắt lại. Đại đội trưởng nhìn nói với Hạ Thiên. Ta cảnh cáo các ngươi, ta tính tình không tốt, muốn bắt ta, lấy chút chứng cứ, nếu không ta liền giết phi hành khí bên trên hết thảy mọi người, đồng thời hủy phi hành khí. Hạ Thiên đi đến đại đội trưởng bên người, trên mặt tất cả đều là phi thường tùy ý dáng tươi cười. Đe dọa. Cho tới bây giờ chỉ có phi hành khí đe dọa người khác, nhưng là hiện tại lại có thể có người dám đe dọa phi hành khí. Chỉ bằng ngươi câu nói này, chúng ta liền có quyền lợi bắt ngươi. Đại đội trưởng nói. Thử nhìn một chút. Hạ Thiên mỉm cười, bắt ta a, nhìn xem là các ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Đại đội trưởng mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói, muốn bắt ta, tối thiểu nhất cũng phải có chứng cứ đi, nếu không đừng nói ta không phục. Tự liền người khác cũng khẳng định không phục, các ngươi có thể cường quyền, nhưng các ngươi cường quyền không chiếm lý, vậy các ngươi còn thế nào để người khác dùng? Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người, sau đó đi hướng đỉnh cấp bao xương. Chuyện nơi đây như là đã giải quyết, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không cần ở đây tiếp tục ở lại. Hạ Thiên trước đó liền muốn phải giết Nhỏ Quân, nhưng hắn cũng không có ý định đang phi hành khí bên trên giết, dù sao ở đây giết người thế nhưng là rất phiền phức. Nhưng khi hắn nghe được Nhỏ Quân về sau, hắn liền hạ xuống quyết tâm phải giết, mà lại hắn hiểu được, Nhỏ Quân đã dám ở phi hành khí bên trên như thế cùng hắn nói chuyện, vậy liền nhất định là có biện pháp chạy trốn. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải hiện tại liền động thủ. Nếu không đến lúc đó Nhỏ Quân chạy trốn, vậy coi như thảm rồi. Nếu như hắn đem Hạ Thiên sự tình truyền trở về, như vậy Lữ Thành đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đội trưởng. Không cần cản hắn, thông chi trưởng lão, loại chuyện này chúng ta không giải quyết được, cần trưởng lão ra mặt. Đại đội trưởng minh bạch, loại chuyện này dính đến nhiều lắm. Nếu như hắn không thống trị Hạ Thiên, như vậy phi hành khí bên trên người liền đều sẽ người người cảm thấy bất an, thậm chí về sau sẽ còn truyền đi không tốt thanh danh. Nhưng nếu như bọn hắn quản lý Hạ Thiên, vậy căn bản liền không có chứng cứ. Mặc dù chính Hạ Thiên thừa nhận, nhưng là vô dụng, nếu như bọn hắn trực tiếp ra tay với Hạ Thiên. Đó có phải hay không về sau người khác giết người, sau đó để cho mình tiểu đệ xuất thủ đến nói, là tiểu đệ giết, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể xử lý tiểu đệ. Không có chứng cứ liền bắt người, vậy khẳng định sẽ gây nên càng lớn tâm tình bất mãn. Vì lẽ đó hiện tại sự tình cần để cho trưởng lão tự mình ra mặt. Hạ Thiên đã về tới đỉnh cấp phòng nghỉ. Bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt không cách nào đi vào, nhưng tất cả mọi người ở ngoại vi nhìn xem, bọn hắn muốn nhìn một chút chuyện lần này đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Hạ Thiên rất nhanh liền về tới phòng nghỉ. Vẫn là như vậy lạnh. Thật đúng là lạnh a. Hạ Thiên cũng yên lặng nói. Sau đó hắn lấy ra một bình rượu, bắt đầu uống. Bên ngoài thật náo nhiệt a. Tên nam tử kia hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hai nàng khác hiển nhiên cũng là phát hiện tình huống bên ngoài, mặc dù đỉnh cấp bao xương nơi này không ai, nhưng bên ngoài giống như vây quanh rất nhiều người. Ưng ực. Hạ Thiên tại uống rượu, hắn hiểu được, mình đang phi hành khí bên trên giết Nhỏ Quân, như vậy chuyện này liền tuyệt đối nhỏ không được, mặc dù đối phương không có chứng cứ, nhưng chỉ cần không phải người ngu, liền khẳng định sẽ biết là hắn làm. Giết hắn, cũng coi là có thể buông lỏng một hơi. Hạ Thiên cũng không hối hận giết Nhỏ Quân. Đạp đạp. Bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Khu nghỉ ngơi bị hộ vệ bao vây, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào, đạo thân ảnh này thân phận quý nhất. Phi hành khí bên trên trưởng lão. Cũng là bộ này phi hành khí bên trên nhân viên quản lý. Phiền phức tới a, Hạ Thiên ngẩng đầu một cái, trực tiếp đem trong tay rượu ngon một uống mà xuống. Đạp. Trưởng lão cũng là đi tới Hạ Thiên bên người. Tiên sinh, tâm sự đi. Trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Nói đi, Hạ Thiên tựa ở nơi đó nói. Người tại phi thuyền bên trên công nhiên giết người, mà lại đe dọa phi thuyền thủ vệ, cái này hai đầu tội, chúng ta có quyền xử tử ngươi. Trưởng lão thản nhiên nói, thanh âm của hắn vô cùng nhẹ, nhưng nội dung có thể nói là tràn ngập bạo tạc lực. Tựu liền đỉnh cấp kho bên trong cái khác ba người cũng tất cả đều là sững sờ. Hết chương 3862. Chương 3863 không xin lỗi giết tất cả. Người đang ép tuy ô. Xử tử. Nghe được hai chữ này thời điểm, không khí hiện trường triệt để đọng lại. Bao quát trong rạp vài người khác cũng đều là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên vừa rồi ra ngoài như thế một hồi, thế mà chọc như thế lớn họa, hắn thế mà ở bên ngoài giết người, tại cao đẳng phi hành khí bên trên giết người. Có thể nói, Hạ Thiên là cái này bao xương bốn người bên trong một cái duy nhất không đáng chú ý người. Nhưng bọn hắn mấy cái không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà làm chuyện lớn như vậy. Muốn giết ta? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi đang phi hành khí bên trên giết người, còn uy hiếp chúng ta phi hành khí. Trưởng lão mặt không thay đổi nói, hắn đây là tại uy hiếp Hạ Thiên. Nhiều khi, bọn hắn cũng không nhất định muốn động thủ thật, nhưng bọn hắn nhất định phải uy hiếp đối phương, làm cho đối phương sợ hãi bọn hắn, bằng không bọn hắn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phi hành khí đang phục vụ trên thái độ nhất định phải tất cung tất kính, nhưng ở giữ gìn nơi này an toàn sự tình bên trên, bọn hắn nhất định phải bảo trì lập trường của mình, nhất định phải bảo hộ phi hành khí thanh danh. Phi hành khí bên trên không cho phép giết người. Điều quy định này là tử quy định. Không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm thanh danh. Không quản bất kỳ thế lực nào, chú trọng nhất chính là thanh danh, bởi vì chỉ có ngươi có thanh danh, mọi người mới có thể tín nhiệm ngươi. Một khi thanh danh của ngươi bị phá hư, như vậy ngươi có hết thảy đều sẽ mất đi, về sau cũng sẽ không có người tới tìm ngươi hợp tác. Phi hành khí thanh danh là Thiên Nguyên Đại Lục công nhận. Đặc biệt là tại an toàn chỉ số bên trên. Nhưng là bây giờ phi hành khí bên trên người chết, hơn nữa còn là có thủ vệ ở tình huống dưới. Ngay trước thủ vệ mặt giết người, cái này có thể nói là đối phi hành khí lớn nhất khiêu chiến. Ta giết người ai có thể làm chứng a, ai thấy được ngươi thấy được sao không thấy lời nói, vậy ngươi dựa vào cái gì nói người là ta giết, còn có, ta uy hiếp ngươi nhóm sao ta nói chính là sự thật, tại không có chứng cứ tình huống dưới, các ngươi nếu như dám đụng đến ta, ta sẽ phá hủy chiếc này phi hành khí, giết phi hành khí bên trên tất cả mọi người, đến lúc đó các ngươi nhìn xem ngoại giới nói thế nào, dân chúng nguyện ý tin tưởng là ta lạm sát kẻ vô tội đâu, vẫn là nguyện ý tin tưởng các ngươi làm việc bất lợi đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Dân chúng dư luận là phi thường đáng sợ. Mà lại dân chúng khẳng định càng muốn tin tưởng là phi hành khí người hành sự bất lực, dù là cũng không phải là chuyện như vậy, bọn hắn cũng muốn nghe được tin tức này. Bởi vì cây to đón gió, bọn hắn đều muốn nhìn đến phi hành khí xảy ra chuyện. Cầm phi hành khí thanh danh đến cược. Hiển nhiên cái này trưởng lão là tuyệt đối không có lá gan kia. Người đang uy hiếp ta, trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Có sao, nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như vậy, vậy ngươi có thể coi như là ta uy hiếp ngươi, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, nói xin lỗi ta, sau đó đi ra ngoài, thứ hai, động thủ với ta sẽ giết phi hành khí bên trên tất cả mọi người, hủy phi hành khí, sau đó qua sống trong cảnh đào vong. Hạ Thiên mặt đột nhiên lạnh xuống. Nghĩ hù hắn. Hạ Thiên là không sợ nhất cứng đối cứng. Không quản đối phương là ai, muốn đánh liền đánh, hắn căn bản cũng không sợ thật khai chiến, huống chi là đối phương hù dọa hắn. Trưởng lão. Phi hành khí bên trên lãnh đạo nhân vật. Có thể nói là chiếc này phi hành khí bên trên người quản lý. Nhân vật lớn nhất. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà làm cho đối phương cùng hắn xin lỗi, cái này sẽ để cho đối phương xuống đài không được. Mà hết thảy này chính là Hạ Thiên muốn. Đối phương đi lên liền nói muốn giết hắn, nếu như hắn cứ tính như vậy lời nói, như vậy đối phương sẽ chỉ cho là hắn quá dễ ức hiếp, nói như vậy không chừng kế tiếp còn sẽ muốn hắn làm cái gì, dù sao bọn hắn cũng là cần giao nộp, hiện tại phi hành khí bên trên người chết, nếu như bọn hắn không có cách nào giao nộp, như vậy phía trên cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn định tìm Hạ Thiên đến gánh tội thay, sau đó bọn hắn liền không sao. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu, mặc dù hắn xác thực động thủ, nhưng hắn động thủ phương thức là tất cả mọi người không biết. Hắn đi đến nhỏ quân trước mặt lúc, cố ý đem kim tuyến tại trước mặt hắn bố trí lên, sau đó dùng thái dương chi lực tiến hành bao khỏa, dạng này kim tuyến liền tương đương với biến mất đồng dạng. Cùng chung quanh chỉ riêng hòa thành một thể, đồng thời bởi vì thái dương chi lực tồn tại, đối phương là không cảm giác được nguy cơ. Mà hắn đi đến người tiểu đội trưởng kia bên người lúc, thì là đem kim tuyến một đầu khác cố định tại tiểu đội trưởng trên thân. Vì lẽ đó nhỏ quân đi về phía trước thời điểm ra đi mới có thể bị chặn ngang chặt đứt. Trực tiếp tử vong. Mà lại hắn tại giết người về sau nháy mắt, sử dụng xâm la vạn tượng đem kim đao thu vào. Phải biết, xâm la vạn tượng thế nhưng là có thể đem Hạ Thiên đồ vật nháy mắt trực tiếp lấy đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết tích. Cho nên đối phương là tuyệt đối không cách nào phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Xin lỗi, vẫn là ăn thua đủ. Hiện tại đây chính là trưởng lão cần thiết đối mặt. Ta sẽ tại ngươi xuống phi hành khí trước đó tìm tới chứng cứ. Trưởng lão lạnh lùng nói, sau khi nói xong, hắn trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người có vẻ như không có nghe hiểu ta nói chỉ có hai cái tuyển hạng, xin lỗi cùng không xin lỗi, nếu như ngươi như thế đi ra cái này phòng nghỉ, vậy liền đại biểu ngươi lựa chọn hạng thứ hai, vừa rồi chúng ta đối thoại ta đã quay xuống, ta cam đoan, người bên ngoài sẽ phi thường thích. Hạ Thiên lấy ra một bình rượu, giọng nói 10 phần tùy ý. Mà lúc này, trưởng lão kia khoảng cách cửa ra vào chỉ có khoảng 10 mét. Đe dọa. Hạ Thiên đây mới là tại đe dọa. Đối phương nếu như không xin lỗi, như vậy hắn liền muốn động thủ. Mặc dù mọi người không biết hắn có hay không bản sự kia giết tất cả mọi người, nhưng hắn đúng là rất đáng sợ a. Ta dựa vào cái gì xin lỗi ngươi? Trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hắn nhưng là cao đẳng phi hành khí bên trên trưởng lão, thân phận tôn quý, hơn người một bậc tồn tại, chân chính nhân vật thực quyền, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà để hắn nói xin lỗi, loại chuyện này làm sao có thể, nếu như hắn nói xin lỗi, vậy hắn chẳng phải là mặt mũi đều vứt sạch. Hắn dưới tay nhóm trong lòng địa vị cũng sẽ giảm xuống. Ngươi không có bằng chứng, chạy đến nơi này, liền hô hào muốn giết ta cái này đỉnh cấp vé vào cửa khách quý. Ngươi chẳng lẽ không nên nói xin lỗi là sao? Hạ Thiên nhìn về phía trưởng lão hỏi. Hắn nhất định phải làm cho đối phương xin lỗi. Mặc dù một cái xin lỗi không thể nói rõ cái gì, nhưng đây là tâm lý phòng tuyến. Đối phương mở ra trong lòng phòng tuyến, như vậy Hạ Thiên liền sẽ không có việc, tựa như là vừa rồi đồng dạng, Hạ Thiên nếu như bị đối phương trấn trụ, như vậy đối phương liền nhất định sẽ cầm Hạ Thiên khai đao. Chính ngươi ở bên ngoài cũng thừa nhận giết người, vì lẽ đó ta mới nói như vậy. Trưởng lão nói. À, chính ta nói à, vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ta giết, ngươi, già, mẹ, ngươi đi xem một chút ngươi, già, mẹ chết hay không đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngươi muốn chết? Trưởng lão chung quanh thân thể lập tức bạo phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Lam cấp hạ phẩm. Siêu cấp cao thủ. Cấp cao nhất cao thủ mạnh mẽ. Thân thể của hắn nháy mắt nổ bắn ra hướng về phía Hạ Thiên. Xem ra ngươi là lựa chọn đầu thứ hai. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 3863. Chương 3864 trọng điểm chăm sóc. Người đang ép tuy ô. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Lần này hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay, bởi vì là đối phương ra tay trước. Vì lẽ đó hắn có quyền lợi phản kích, vừa rồi hắn đã đem quá trình ghi lại tới, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần khách khí. Lam cấp hạ phẩm. Hạ Thiên đây là lần thứ nhất muốn cùng đẳng cấp này người giao thủ. Trưởng lão, đừng xúc động. Cái khác mấy tên đội trưởng tất cả đều xông lên, đem trưởng lão cản lại, bọn hắn minh bạch, một khi trưởng lão động thủ, như vậy mặc kệ bọn hắn đúng hay không, cuối cùng bọn hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì phi hành khí đối với mình nhân viên quản lý phi thường để ý, một khi bọn hắn chủ động nháo sự, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng lão một người động thủ, vậy bọn hắn tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại là cả nhà đều sẽ chết. Các ngươi đừng cản ta muốn giết hắn. Trưởng lão phẫn nộ nói. Hạ Thiên đi đến trưởng lão trước mặt, trực tiếp một quyền đánh vào trưởng lão trên người. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên lặng lại. Xuất thủ chậm như vậy, còn học nhà khác đánh người. Hạ Thiên nhếch miệng, 10 phần khinh thường nói. Chậm. Trưởng lão căn bản là không có xuất thủ. Bởi vì hắn bị những đại đội trưởng kia cản lại. Nhưng trưởng lão vừa rồi đúng là muốn xuất thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên đánh hắn lần này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mau bệnh, làm ngậm bồ hòn. Ngươi. Ngươi muốn chơi. Ta liền bồi ngươi chậm rãi chơi, ngươi có bản lĩnh không xin lỗi đi ra ngoài, chúng ta liền hảo hảo chơi đùa. Hạ Thiên nói xong xuất ra một bình rượu, sau đó nằm ở chỗ dựa của hắn trên ghế, nhàn nhã uống rượu. Vô cùng tự tại. Mà lại hắn đã quay đầu đi. Không còn đi xem trưởng lão. Mặc dù hắn không nhìn, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết. Vừa rồi hắn đã nói, nếu như trưởng lão không xin lỗi. Như vậy hắn liền sẽ đại náo một trận, đồng thời đem tình huống nơi này thông qua video phát ra ngoài. Mặc dù đến lúc đó phi hành khí nơi đó sẽ đối với hắn tiến hành truy sát, nhưng tương tự, phi hành khí thanh danh cũng sẽ lớn rơi. Bởi vì lần này sự tình đúng là trưởng lão của bọn họ chủ động gây sự. Đến lúc đó trưởng lão cùng trên phi thuyền cái khác nhân viên phục vụ tất cả đều muốn chết tất cả mọi người. Yên tĩnh a còng. Hạ Thiên nằm ở nơi đó, uống vào rượu của mình. nhưng là trưởng lão nơi đó lại là tiến thối lưỡng nan. Lựa chọn. Hắn hiện tại liền muốn tiến hành lựa chọn. Nếu như không xin lỗi, như vậy hắn muốn đứng trước đáng sợ hậu quả, nếu như nói xin lỗi, như vậy mặt mũi của hắn cũng liền tất cả đều vứt sạch. Hạ Thiên không nói gì thêm, cái này để hắn không tiếp tục chỗ giảng hòa. Chỉ có hai cái tuyển hạng, không có cái thứ ba. Trưởng lão. Mấy cái kia đại đội trưởng năn nỉ nhìn về phía trưởng lão, bọn hắn đều hiểu, hiện tại trưởng lão khẳng định gặp phải lựa chọn, bọn hắn đều lo lắng trưởng lão xúc động, như vậy bọn hắn liền tất cả đều lại nhận liên lụy. Trưởng lão cắn răng. Tiên sinh, thật xin lỗi, là ta xúc động, trưởng lão có chút khom người. Đi thôi, Hạ Thiên cũng không quay đầu lại nói. Tiên sinh, từ nay về sau, ngài sẽ bị tất cả phi hành khí trọng điểm chăm sóc, toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả phi hành khí, chỉ cần ngươi đổ bộ, liền sẽ có hộ vệ trọng điểm thủ hộ ngài. Trưởng lão nói xong trực tiếp quay người rời đi. CMN. Hạ Thiên nội tâm một mắng. Cái này trưởng lão cùng hắn giở trò a. Trọng điểm thủ hộ. Nói đến êm tai. Nhưng trên thực tế, đây chính là bị nhìn xem. Chỉ cần hắn bên trên phi hành khí, không quản bên trên cái gì phi hành khí, hộ vệ ngay lập tức liền sẽ coi chừng hắn, đây quả thực là cùng làm tặc đồng dạng, mà lại hắn sẽ phi thường không tiện, về sau nếu như muốn trộm đạo làm những gì chuyện cũng không có khả năng thành công. Bởi vì hắn lại nhận chú ý của mọi người. Cái kia vừa lên phi hành khí, xung quanh liền tất cả đều là thủ vệ, tự nhiên là sẽ khiến tất cả mọi người chú ý. N, D. Lần này là thật cắm a. Hạ Thiên mặc dù bên ngoài xem như thắng, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là bị trưởng lão bày một đạo. Đúng rồi, tiên sinh, ta sẽ tận lực tải ngài xuống phi thuyền trước đó tìm tới chứng cứ. Trưởng lão đột nhiên trở về, nói câu nói này về sau, lại rời đi. Thao Hạ Thiên mắng một câu. Yên tĩnh. Làm trưởng lão rời đi về sau, trong phòng nghỉ lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngươi đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội phi hành khí, nghĩ ở trên đây không thiệt thòi, đó là không có khả năng. Tên nam tử kia nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua một cái bình rượu. Nam tử tiếp nhận. Đa tạ. Đi ra ngoài bên ngoài, ai sợ ai đều là hai cái trên bờ vai gánh một cái đầu, ai sợ, ai cũng chỉ có thể làm cháu trai. Hạ Thiên không quản đi bất kỳ địa phương nào. Hắn cũng sẽ không nhận sợ, trừ phi là vì thân nhân cùng huynh đệ nhóm, nếu không hắn thả chết đứng, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ mà sống. Sói tính. Tại Hạ Thiên trong từ điển, có thể làm cho hắn khuất phục chỉ có mấy thứ. Phụ mẫu, người yêu, huynh đệ. Trừ mấy dạng này bên ngoài, Hạ Thiên không có e ngại qua bất luận kẻ nào, vô luận là dạng gì cường quyền, Hạ Thiên đều sẽ phấn chiến đến cùng, cho dù là liều mạng một lần, hắn cũng tuyệt không quay đầu. Nói rất hay. Nam tử tán thưởng nhẹ gật đầu, nhưng hắn vẫn là toàn thân lắc một cái, hiển nhiên là bị nữ nhân kia khí tức trên thân cho làm cho ta nói, mỹ nữ, ngươi có thể hay không thu liếm một chút khí tức của ngươi, rất lạnh, ngươi không sợ, ngươi cũng phải vì mọi người suy nghĩ một chút a. Hoặc là chịu đựng, hoặc là lăn, nữ tử miệng bên trong phun ra mấy chữ này. Ngoá, hảo nam không cùng nữ đấu, nam tử nhếch miệng, cũng không có tức giận. Huynh đệ sợ lạnh, có thể ra ngoài đi bộ một chút. Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia nói. Ta mới không đi ra, ta bỏ ra tiền, nhiều như vậy tiền, ngẫm lại liền thịt đau a. Nam tử mặc dù nói là phi thường đau lòng bộ dáng, nhưng hắn trên mặt tất cả đều là hời hợt, hiển nhiên hắn cũng không có đem cái kia mấy ngàn nguyên đao để ở trong mắt. Vậy liền chịu đựng đi, Hạ Thiên nói. Ai, chính là nữ nhân, nếu như là cái nam nhân, ta... Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Cũng không thể thế nào, nói một chút lý chứ sao? Nam tử cười một tiếng. Ta thích tính cách của ngươi. Hạ Thiên nói xong giơ lên trong tay chai rượu, trực tiếp uống một hớp lớn. Nam tử cũng là uống một hớp lớn. Ta liền thích ngươi vừa rồi loại kia cản rỡ sức lực, ta gọi Lôi Vân. Nam tử nói. Hạ Thiên giới thiệu nói. Hô. Đúng lúc này, vẫn luôn không nói gì nữ tử kia đột nhiên thở một hơi thật dài, nàng là phòng này bên trong tỉnh táo nhất một cái, mà lại vừa rồi Hạ Thiên cùng trưởng lão ầm ĩ lên thời điểm, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng bây giờ nàng thế mà đứng lên, mà lại ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi mới vừa rồi là giết thế nào người không bị người phát hiện. Hạ Thiên nhướng mày, vấn đề này thật sự chính là phi thường mẫn cảm a. Liền xem như bằng hữu cũng không thể trực tiếp như vậy hỏi đi. Huống chi hắn cùng cái này nữ căn bản liền không biết. Đối phương thế mà đi lên liền hỏi cái này a vấn đề. Mỹ nữ, ta biết ngươi sao, Hạ Thiên hỏi. Được rồi, nữ tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 3864. Chương 3865 sự tình làm lớn chuyện. Người đang ép tuy ô. Ách, nàng hành động này đem mấy người tất cả đều làm ngây ngẩn cả người, sau đó Hạ Thiên cùng Lôi Vân liếc nhau một cái, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi không được. Siêu. Nữ tử đã liền xông ra ngoài. Nữ tử tại lao ra về sau, bên ngoài liền truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Đây thật là có không sợ phiền phức lớn a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, nguyên bản chuyện của hắn có thể tính là xong việc, cũng sẽ không kinh động phi hành khí thượng tầng, dù sao bọn hắn báo cáo, phía trên kia cũng sẽ cho rằng bọn họ không có năng lực, nhưng là bây giờ thì khác, nữ tử kia công nhiên giết nhiều người như vậy, chuyện kia liền khẳng định nhỏ không được. Theo vừa rồi tiếng kêu thảm thiết có thể nghe ra, chết không sai biệt lắm có hơn 10 người. Nói cách khác, vừa rồi nữ tử hẳn là giết một đội ngũ người. Mà lại từ bên ngoài tạp nhạp thanh âm hẳn là liền biết, nàng là công khai giết, hiện tại số lớn cao thủ ngay tại vây quanh hắn. Lần này ngươi cũng phiền toái, Lôi Vân nhìn nói với Hạ Thiên. Đúng vậy a, nguyên bản ta điểm này chuyện tính không được cái gì, nhưng là bị nàng như thế một pha trộn, khẳng định hai chúng ta sự tình đều sẽ bị báo cáo đi lên, thậm chí sẽ hoài nghi chúng ta hai cái là cùng một bọn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản hắn chỉ là sẽ bị phi hành khí bên trên người trọng điểm trông coi, nhưng là hiện tại chỉ sợ hắn về sau cũng không thể cưỡi phi hành khí. Hắn hiểu được, mình chỉ sợ còn muốn gặp truy sát. Phi hành khí lão bản truy sát. Phải biết, phi hành khí lão bản, đây chính là nghèo chỉ còn lại tiền, mà trên thiên nguyên đại lục, có tiền, vậy liền có thể mời đến vô số cao thủ, về phần truy tung vấn đề, kia đối với kẻ có tiền đến nói. Liền càng không phải là vấn đề, mà lại Hạ Thiên đã sớm phát hiện, từ khi bọn hắn bước vào phi hành khí một khắc này, phi hành khí sớm đã đem bọn hắn hết thảy tất cả đều ghi lại tới, mà lại khẳng định là ngay lập tức truyền đến gần nhất bộ môn đi. Vì lẽ đó một khi có người nháo sự, bọn hắn liền có thể lập tức khóa chặt người này. Tướng mạo, khí tức hết thảy tin tức. Siêu. Một thân ảnh từ bên ngoài chạy vào, chính là vừa rồi nữ tử kia. Đằng sau đi theo chính là trưởng lão cùng những hộ vệ kia đội những cao thủ. Nữ tử trực tiếp chạy trở về mình vừa rồi vị trí, sau đó dùng sức ở nơi đó dẫm mạnh, nhìn thấy hắn hành động này lúc, tất cả mọi người đều hiểu nàng muốn làm gì, nguyên lai nàng vừa rồi tại nơi đó không nhúc nhích, chính là tại phá hư nơi đó, sau đó muốn từ nơi đó lao ra, thế nhưng là phi hành khí sử dụng vật liệu đều là phi thường kiên cố a. Bất quá Hạ Thiên quan tâm lại không phải nàng có thể hay không cắt chém vấn đề. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp hướng nơi đó nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy phía dưới kia thời điểm vội vàng hô không muốn. Tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Người điên rồi, nơi đó là động cơ, người tiếp tục phá hư, sẽ hư hao động cơ, nơi đó là tất cả nguồn năng lượng hạch tâm. Một khi hư hao, liền sẽ phát sinh nổ lớn, phi hành khí bên trên tất cả mọi người đều sẽ chết. Hạ Thiên la lớn, hắn thấy được, nữ tử không biết sử dụng thứ gì, đã đem nơi đó phá hư một chút, nếu như tiếp tục để nàng như vậy phá hoại đi xuống, như vậy cả chiếc phi hành khí liền tất cả đều muốn hủy. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người tất cả giật mình, tự liền trưởng lão cũng là sững sờ. Ách, vậy liền cùng chết đi, nữ tử mỉm cười. Sau đó tiếp tục hướng xuống dẫm đi. Không cần, trưởng lão bọn người trực tiếp hướng nữ tử vào tới. Hạ Thiên cùng Lôi Vân, cùng tên kia lãnh nhược băng xương nữ tử thì là đồng thời bay lên. Phong từ tên điên Hạ Thiên mắng một câu về sau, trực tiếp hướng lên phía trên phóng đi, cùng lúc đó, tay phải của hắn kim quang lóe lên. Phốc. phía trên pha lê vòng phòng hộ trực tiếp bị Hạ Thiên mở ra, phải biết, cái lồng bảo hộ này có thể phi thường cứng rắn, liền xem như lam cấp hạ phẩm cao thủ cũng công không phá được, nhưng là bây giờ cứ như vậy bị Hạ Thiên phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng cắt ra. Hưu. Hạ Thiên thân thể bay thẳng bắn đi ra. Giới binh, hóa rồng. Một hàng dài xuất hiện, sau đó Hạ Thiên trực tiếp nằm tại trường long phía trên, hướng lên phía trên bay đi. Lôi Vân cùng tên kia băng xương nữ tử cũng là trong cùng một lúc hướng Hạ Thiên nơi đó bay đi, bọn hắn vừa rồi đều muốn nghĩ biện pháp thoát ly bạo tạc điểm trung tâm, nhìn thấy Hạ Thiên làm ra một lỗ hổng về sau, bọn hắn cũng là trực tiếp theo lỗ hổng trốn thoát, người trưởng lão kia còn có mấy tên đại đội trưởng nhìn không cách nào cứu vãn, bọn hắn cũng là trong cùng một lúc hướng Hạ Thiên làm ra cửa ra vào bỏ chạy. Âm ầm. Phi hành khí nổ lớn. Cao đẳng phi hành khí nổ lớn. Loại chuyện này có thể nói là phi thường hiếm thấy. Tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục ghi chép bên trên, cái kia cơ hồ đều là không nghe được. Nhưng lần này xuất hiện. Phi hành khí nổ lớn, đem gây nên toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chú ý. Bởi vì phi hành khí cho tới nay đều được xưng là an toàn nhất, mau lẹ nhất phi hành công cụ, nhưng là bây giờ phi hành khí nổ lớn, nổ chết nhiều người như vậy, cái này sẽ khiến rất lớn chú ý độ. Thậm chí phi hành khí còn muốn bồi thường số lớn tổn thất. Một cái mạng tại Thiên Nguyên Đại Lục cũng không đáng tiền. Nhưng nếu như là bởi vì phi hành bạo tạc mà chết, như vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn cần bồi thường thường vô số tài nguyên đến lắng lại việc này, hơn nữa còn muốn điều tra rõ ràng, cho Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người một cái thuyết pháp, nếu không ai về sau còn dám ngồi phi hành khí. Ngươi lại dám phá vỡ phi hành khí. Trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đi, mẹ nó, nếu như không phải là ta, ngươi chết sớm. Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu, mình phá vỡ phi hành khí pha lê, để bọn hắn có chạy trốn cửa ra vào, kết quả trưởng lão thế mà đến chất vấn hắn, đây quả thực là buộc hắn mắng chửi người. Tóm lại ngươi chính là hư hại phi hành khí. Trưởng lão la lớn, hiển nhiên hắn là muốn đem việc này vu oan cho Hạ Thiên. Tốt, vậy ngươi coi như ta hủy tốt. Hạ Thiên trừng mắt liếc trưởng lão nói. Người tới, cho ta đem hắn cầm xuống. Trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp liền muốn hướng Hạ Thiên đánh tới. Các ngươi thật đúng là hèn hạ a, Hạ Thiên huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Lôi Vân vọt thẳng đi qua, hắn không ưa nhất chính là loại chuyện này, Hạ Thiên rõ ràng cứu được bọn hắn, kết quả những người này thế mà lấy oán trả ơn. Cùng một chỗ giết trưởng lão hô. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên cùng Lôi Vân phía trước. Đạo thân ảnh này vô cùng quen thuộc. Chính là vừa rồi hủy phi thuyền nữ tử kia. Ách nhìn thấy hắn một khắc này, tất cả mọi người đều hôn mê rồi. Nguyên bản tất cả mọi người cho là nàng bị tạc chết rồi, nhưng là bây giờ nàng thế mà xuất hiện ở đây, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, liền y phục đều không có bẩn. Đây cũng quá đáng sợ. Ngươi không chết Lôi Vân cũng là sững sờ. Ngươi mới chết đâu, đám người này cũng thật sự là hèn hạ a, ta cũng xem thường bọn hắn loại người này, ta tới giúp các ngươi tiêu diệt bọn hắn mấy cái, dù sao ta cũng không có ý định bỏ qua bọn hắn, nếu không sẽ rất phiền phức. Nữ tử nói xong vọt thẳng hướng về phía đối diện trưởng lão. Hết chương 3865. Chương 3866 nữ nhân điên. Người đang ép tuy ô. Nữ tử tốc độ nhanh vô cùng. Lần này triệt để phiền toái. Lôi Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Cao cấp phi hành khí bạo tạc. Loại chuyện này 1000 năm cũng xuất hiện không được một lần. Phi hành khí tổng bộ đều sẽ chú ý việc này. Chúng ta lên phi thuyền tất cả mọi người tin tức đều sẽ bị ghi chép lại. Đến lúc đó nếu như phát hiện chúng ta không chết. Người nói phi hành khí tổng bộ sẽ cho là như vậy, đặc biệt là nàng muốn đem trưởng lão kia chém giết, đó chính là không có chứng cứ, bốn người chúng ta sẽ trở thành còn sót lại bốn người, vì lẽ đó bốn người chúng ta liền sẽ bị phi hành khí tổng bộ tiến hành truy tung, đương nhiên, bọn hắn muốn biết chân tướng, vì lẽ đó tạm thời sẽ không giết chúng ta, về phần về sau giết hay không, vậy phải xem tâm tình của bọn hắn. Lôi Vân ý tứ vô cùng đơn giản. Một khi bị bắt lại, mạng của bọn hắn liền sẽ bị người khác nắm trong tay. Đến lúc đó chính bọn hắn là nắm giữ không được sinh tử của mình. Thậm chí người ta tùy tiện một cái quyết định liền có thể muốn mạng của bọn hắn, Có chút ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhân sinh khắp nơi tràn ngập khiêu chiến a. Song phương đại chiến kịch liệt lại với nhau, bất quá Hạ Thiên bọn hắn lúc này hiển nhiên là không quan tâm bọn hắn đại chiến. Hạ Thiên lo lắng hơn chính là như thế nào mới có thể né tránh phi hành khí tổng bộ truy tra. Là có chút ý tứ a. Lôi Vân trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. 5 phút sau, nữ tử kia bay trở về. Xử lý rồi, Hạ Thiên hỏi. Xử lý a, nữ tử kia nói. Phi hành khí trưởng lão là lam cấp hạ phẩm cao thủ. Lam cấp bên trong đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng là hắn cùng những đội trưởng kia thế mà không đến 5 phút liền bị nữ tử này cho xử lý, bởi vậy đó có thể thấy được, nữ tử này thực lực là đáng sợ cỡ nào. Cường hãn. Sau này còn gặp lại đi, Hạ Thiên nói. Sau sẽ cái gì a? Ngươi chạy như vậy, không dùng đến 5 ngày, phi hành khí thực lực liền nhất định có thể bắt đến ngươi, ngươi nếu như bị bắt đến, vậy ta không phải cũng thảm rồi. Nữ tử phủi Hạ Thiên một chút nói. Cái kia ngươi có phải hay không muốn xử lý ta à? Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về phía nữ tử hỏi. Ta cũng không muốn giết ngươi, thật thưởng thức ngươi, nếu không như vậy đi, 4 người chúng ta tạm thời cùng đi, chờ thương lượng xong đối sách lại tách ra đi, nếu không đơn đi. 4 người chúng ta một cái cũng đừng nghĩ chạy ra phi hành khí tổng bộ truy tra, mà lại bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không quản các ngươi cùng phi hành khí xảy ra chuyện có hay không nhốt, chỉ cần bị chộp tới, tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra. Nữ tử ánh mắt nhìn về phía 3 người. Nàng không phải đang uy hiếp 3 người, mà là tại nhắc nhở. Phi hành khí tổng bộ thế lực vô cùng lớn, 4 người bọn họ mặc dù đều không đơn giản, nhưng bọn hắn 4 cái thực lực tuyệt đối không thể cùng phi hành khí tổng bộ chống lại, nếu như bọn hắn tách ra, như vậy rất nhanh liền sẽ bị bắt đến, một khi bị bắt được, như vậy bọn hắn liền tất cả đều sẽ mạch suy nghĩ một đầu. Bất kể có phải hay không là bọn hắn làm. Nhưng bọn hắn mấy cái đều không thoát khỏi liên quan, bởi vì phi hành khí tổng bộ cần cho toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục một cái công đạo. Nếu như nói là một người hủy phi hành khí, 3 người khác là mình trốn tới. Như vậy dân chúng chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng nếu như là 4 người liên hợp, mà lại 4 người này thực lực đều không kém tình huống, như vậy dân chúng cũng càng nguyện ý tiếp nhận. Mà lại chuyện lần này là phi thường lớn sự tình. Từ ngàn năm nay, thậm chí đã qua vạn năm cũng sẽ không phát sinh sự tình. Chuyện lớn như vậy, 4 người tất cả đều trốn không thoát. Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Hạ Thiên nằm tại Minh Long bên trên, nhàn nhã mà hỏi. Cầm trong tay của hắn lấy một cái bình rượu. Trực tiếp uống. Ý kiến hay cái kia không có, nữ tử nói. Không có còn trò chuyện cái gì, ta còn có chuyện muốn làm, liền không bồi ngươi chơi. Hạ Thiên nói, hắn còn muốn đi đối phó ám dạ thần điện, đối phó ám dạ thần điện loại chuyện này cũng không thể trì hoãn, mà lại hắn còn muốn tra ra thời không loạn lưu cuối cùng, tìm tới phụ mẫu cùng thê tử nhóm, 1 năm sau Lữ Thành nơi đó sẽ còn xảy ra chuyện. Hắn cũng phải chạy trở về, vì lẽ đó hắn là tại cùng thời gian thi chạy. Hắn lúc trở về cũng không thể cưỡi phi hành khí, bởi vì hắn vừa lên phi hành khí liền khẳng định sẽ bị người bắt lại. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngự kiếm phi hành. Hắn ngự kiếm tốc độ phi hành nhưng không có phi hành khí nhanh. Vừa đi vừa về cũng cần chậm trễ thời gian. Vì lẽ đó hắn không thể ở đây trì hoãn. Uy! Ngươi có biết hay không phi hành khí tổng bộ mạnh bao nhiêu a? Đây chính là cùng Thiên Nguyên Đại Đế chống lại tồn tại a. Chính ngươi đơn đi, khẳng định sẽ chết. Nữ tử nhắc nhở. Hạ huynh đệ, thật không thể đơn đi, 4 người cùng một chỗ, cơ hội lớn hơn một chút, nếu như đơn đi, như vậy cuối cùng khẳng định sẽ bị từng cái đánh tan. Lôi Vân nhìn nói với Hạ Thiên. Lãnh Nhược Băng Xương nữ tử vẫn luôn không nói gì, nhưng nàng hiển nhiên là đã biểu lộ lập trường của mình. Nàng không có đi, vậy liền đại biểu nàng đã lựa chọn lưu lại. Hiện tại 4 người bên trong chỉ có Hạ Thiên muốn rời khỏi. Người cái nữ nhân điên này còn không sợ, ta sẽ sợ sao? Hạ Thiên mỉm cười, ta còn có việc, liền đi trước. Uy, người có việc chúng ta có thể cùng một chỗ xử lý a, chúng ta giúp ngươi. Nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên hô. Ta muốn đi diệt đi ám dạ thần điện, các ngươi dám sao? Hạ Thiên hỏi. Có cái gì không dám, ngươi cũng gọi ta nữ nhân điên, ta sẽ sợ cái gì, không phải liền là ám dạ thần điện sao, cùng đi. Nữ nhân điên trực tiếp hô. Vậy thì đi thôi, Hạ Thiên mỉm cười. sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Uy, phương hướng của ngươi cũng không phải đi ám dạ thần điện a, cách nơi này gần nhất ám dạ thần điện phân bộ ở chỗ này. Nữ nhân điên dùng ngón tay chỉ bên phải phương hướng. Ách, ta suy nghĩ đi thành thị gần nhất hỏi thăm một chút. Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi là một cái điên nam nhân mới đúng, liền đối phương môn ở đâu cũng không biết, thế mà liền hô hào muốn diệt người ta, ta cũng nhắc nhở ngươi, nơi này ám dạ thần điện mặc dù là phân bộ, nhưng thế lực cũng là lớn vô cùng. Nữ nhân điên nhắc nhở. Liền sợ nó không đủ lớn, Hạ Thiên muốn tìm chính là lớn nhất. Bởi vì tiểu nhân địa phương biết đến liền ít. Hắn chính là muốn tìm một cái lớn một chút, sau đó tra rõ ràng mình muốn biết sự tình. Uy, cái này băng xương tỷ, người có thể hay không đưa người khí thế thu vừa thu lại, tốt xấu chúng ta hiện tại cũng là cùng một bọn, tại bên cạnh ngươi là thật rất lạnh a. Lôi Vân phàn nàn nói. Ta đã thu liễm, lãnh nhược băng xương nữ tử nói. Nghe được nàng, mấy người cũng hỏng mất, đây là đã thu liễm về sau. Như vậy thu liếm trước đó đến tột cùng là dạng gì đâu. Ba người cứ như vậy đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ hướng ám dạ thần điện phân điện tiến đến. Ba người bọn hắn đều là cao thủ, điểm này theo thời điểm chạy trốn liền có thể nhìn ra được, mà lại ba người này đều không đơn giản. Ba người bọn hắn cũng đều là cường lực trợ thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có cự tuyệt. Bốn người tiểu đội thành lập. Cái này bốn người tiểu đội. Nhất định là một cái không bình thường tiểu đội, thậm chí tương lai nhất định sẽ vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. 3. Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được một trận tin tức. Là quyển sách kia. Kia bản Hạ Thiên theo phủ thừa tướng trộm ra sách. Mở ra sách về sau, trên đó viết chúc mừng ngươi, đào vong đếm ngược, 3 ngày. Bách Hiểu Xanh, ngươi đến tột cùng ở nơi nào nhìn ta chằm chằm. Hết chương 3866. Chương 3867 đếm ngược 2 ngày. Người đăng FTO. Bách Hiểu Xanh. Người này có thể nói là phi thường thần bí. Trước kia Hạ Thiên liền các loại suy đoán thân phận của hắn, nhưng là đi tới Thiên Nguyên Đại Lục về sau, hắn phát hiện mình thật khoảng cách Bách Hiểu Xanh càng ngày càng gần, bởi vì Bách Hiểu Xanh giống như liền sinh hoạt trên Thiên Nguyên Đại Lục, thế nhưng là lúc trước hắn hiếu kỳ chính là, Bách Hiểu Xanh đến tột cùng là như thế nào biết nhiều chuyện như vậy. Bất quá về sau hắn cho là mình có thể là Bách Hiểu Xanh nắm giữ người bên trong một cái. Nhưng là từ khi hắn thu hoạch được quyển sách này về sau, hắn liền phát hiện tình huống không đồng dạng. Quyển sách này bên trên thường xuyên sẽ tại đại sự trước đó xuất hiện một ít chữ. Mỗi lần lời phảng phất là đang nhắc nhở hắn. Mà lại hắn một mực hoài nghi, Bách Hiểu Xanh chính là đang ngó chừng hắn. Nếu không làm sao lại nhanh như vậy liền biết hắn bên này có việc sắp xảy ra. Mà lại trên sách chữ hiển nhiên tựa như là tại đối thoại với hắn đồng dạng. Ta sớm tối muốn tra ra thân phận của ngươi, Hạ Thiên cũng không thích bị người rình trộm cảm giác. Bất quá hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Đã Bách Hiểu Xanh nói còn có 2 ngày, như vậy 2 ngày sau liền nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh. Nữ nhân điên. Chúng ta nơi này khoảng cách ám dạ thần điện phạm vi thế lực còn muốn bao lâu thời gian Hạ Thiên dò hỏi, hắn cũng không biết ám dạ thần điện cụ thể địa chỉ, nhưng là hiển nhiên cái nữ nhân điên này biết, về phần nữ nhân điên danh tự, chính nàng không nói, Hạ Thiên cũng không có hỏi, còn có cái kia băng xương nữ danh tự hắn cũng không có hỏi, trực tiếp cùng Lôi Vân đồng dạng, gọi băng xương tỷ. Bốn người bọn họ, chưa từng đến hỏi đối phương là thân phận gì, cũng không hỏi đối phương là lai lịch gì. Thậm chí bọn hắn trừ biết Hạ Thiên muốn đối phó ám dạ thần điện bên ngoài, không biết mấy người khác đến tột cùng muốn đi đâu. Hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bọn hắn cứ như vậy cùng một chỗ đi theo Hạ Thiên đi hướng ám dạ thần điện phương hướng. Không nghỉ ngơi, 4 ngày thời gian, nghỉ ngơi, 5 ngày thời gian. Nữ nhân điên đối phụ cận thấp hơn hiển nhiên là hiểu rõ vô cùng, cho nên nàng nói ra số lượng cũng là rất chính xác. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi nếu như chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước, 2 ngày sau, chúng ta sẽ tới vị trí nào? 2 ngày sau là một mảnh núi hoang, nữ nhân điên nói. Núi hoang, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hô ngừng. Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều là muốn đi cùng Hạ Thiên đối phó ám dạ thần điện, mà lại Hạ Thiên trước đó cũng rất giống là phi thường nóng nảy bộ dáng, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà hô ngừng. Không thể tiếp tục đi, Hạ Thiên nói. Vì cái gì nữ nhân điên không hiểu hỏi. Nếu như phía trước là núi hoang, chúng ta ở nơi đó bị người đuổi giết, vậy chúng ta mấy cái có thể chạy mất sao? Hạ Thiên nhìn về phía nữ nhân điên hỏi. Không thể nhanh như vậy đi, mà lại đối phương muốn tìm được chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy a. Nữ nhân điên lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không tin tưởng đối phương có tốc độ nhanh như vậy. Trước ngươi cũng đã nói, phi hành khí tổng bộ thế lực phi thường khổng lồ, vì lẽ đó tuyệt đối không nên xem thường phi hành khí, bọn hắn khẳng định đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này đến, vì lẽ đó bọn hắn nhất định có biện pháp tìm tới chúng ta, mà lại cũng nhất định là sẽ thừa dịp chúng ta phòng bị lỏng lẻo nhất trễ thời điểm đối chúng ta tiến hành đột kích, dạng này liền có thể dùng thời gian ngắn nhất đem chúng ta toàn bộ cầm xuống. Hạ Thiên nói thẳng, nếu như không phải quyển sách kia bên trên nhắc nhở, Hạ Thiên cũng không dám khẳng định như vậy, nhưng là quyển sách kia nâng lên tỉnh nhất định là Bách Hiểu Xanh cho hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Đã biết rõ gặp nguy hiểm, vậy hắn liền nhất định phải chọn lựa một cái hoàn mỹ chỗ ẩn thân, hoặc là một cái dễ dàng thoát thân địa phương, mà không phải đi núi hoang. Tại núi hoang bầy làm sao trốn? Căn bản cũng không khả năng. Chỉ cần tốc độ của đối phương không thể so bọn hắn chậm cái gì, vậy bọn hắn chính là không đường có thể trốn. Ta vẫn là cảm thấy hai ngày không thể nào, chúng ta nhiều chạy một ngày, vậy liền có thể đến khu rừng rậm vực, lại nhiều chạy một ngày, đó chính là khu thành thị vực, đến nơi đó, liền xem như đối phương muốn tìm chúng ta, cái kia cũng tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nữ nhân điên nói. Tin ta, liền không thể tiếp tục hướng phía trước, ngươi nói cho ta một chút phụ thân đều là địa phương nào, ta rất muốn nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nói. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái này ba loại đồ vật là bảo mệnh dùng. Địa lợi là nhất định phải chọn tốt. Bởi vì cái kia quan hệ đến bọn hắn chiến đấu cùng đào mệnh. Nếu như lựa chọn một cái ngõ cụt, như vậy liền khẳng định là tự tìm đường chết. Phương hướng sau lưng. Không cần phải nói sau lưng, không thể đi đường rút lui, nói một chút bên trái cùng bên phải là được. Hạ Thiên nói. À, bên trái là hỗn loạn tương bừng khu vực, địa phương nào đều có, nhưng là rất hỗn tạp, khu vực không cố định, có núi, có rừng cây, cũng có thành trì, nhưng đều không phải đứng đắn gì địa phương, tự liền nơi đó thành trì cũng đều là một đám làm nhiều việc ác người, một bên khác là rừng cây, cùng biển cả tương liên. Nữ nhân điên nói. Tốt. Liền đi bên phải. Hạ Thiên lựa chọn bên phải nguyên nhân chủ yếu chính là rừng cây cùng biển cả. Hai loại địa phương đều là đặc biệt dễ dàng ẩn tàng nơi đến tốt đẹp. Vì lẽ đó hắn liền lựa chọn nơi này. Tốt ha, vậy liền tin ngươi, dù sao chúng ta cũng là đi cùng lấy ngươi, giúp ngươi đối phó ám dạ thần điện, ngươi không nóng nảy, ba người chúng ta tự nhiên cũng liền không nóng nảy. Nữ nhân điên nói, có ngoài hai người cũng là một điểm ý kiến đều không có. Sau đó ba người trực tiếp hướng về bên phải phương hướng chạy tới, trên đường, Hạ Thiên cẩn thận quan sát tất cả con đường, mà lại bọn hắn là ở trên trời ngự kiếm phi hành, vì lẽ đó tầm mắt cũng là phi thường bao la, có thể thấy rõ ràng rất nhiều địa phương, Hạ Thiên lợi dụng mắt thấu thị đem những địa phương này tất cả đều kiểm tra một lần, lộ tuyến cũng là hoàn toàn ghi nhớ. Cuối cùng bôn tập một ngày rưỡi, hắn chủ trương nghỉ ngơi. Bởi vì còn có nửa ngày thời gian, địch nhân liền sẽ đuổi tới. Vì lẽ đó cái này nửa ngày bọn hắn muốn hòa hoãn thể lực, nghỉ ngơi tốt, qua mấy ngày khả năng chính là một trận bôn tập chiến. Bởi vì Bách Hiểu Xanh trong sách nhắc nhở là đào vong. Nói cách khác, theo đuổi giết bọn hắn người, cũng không phải là bốn người bọn họ có thể đối kháng. Vì lẽ đó chỉ có thể đào vong. Đều tốt nghỉ ngơi đi, ta đoán chừng địch nhân còn có nửa ngày thời gian liền sẽ đuổi tới, đến lúc đó chúng ta liền có mục tiêu. Không quản hắn là thực lực gì, đều không thể đối đầu, trực tiếp chạy trốn, không cần đi qua cùng đối phương giao thủ, chờ chúng ta biết rõ hư thật của đối phương về sau, lại đối phó bọn hắn, đến lúc đó chỉ cần bắt được đối phương, chúng ta liền có thể biết bọn hắn là thế nào truy tung chúng ta, chỉ cần biết cái này, chúng ta liền an toàn một nửa. Hạ Thiên minh bạch, một mực chạy trốn là khẳng định không được, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải biết rõ ràng đối phương là như thế nào truy tung bọn hắn. Bốn người chúng ta trực tiếp xuất thủ, đánh lén đối phương không phải tốt. Nữ nhân điên nói. Nghe ta, không cần đối đầu, trực tiếp chạy, lộ tuyến liền theo ta, nếu như tốc độ có thể, liền hướng bên trái chạy, nếu như tốc độ không đủ, như vậy liền hướng biển cả phương hướng chạy. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hết chương 3867. Chương 3868 nhất định phải nghe ta. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên biểu lộ vô cùng nghiêm túc, mà lại trên người hắn tất cả đều là vương giả khí tức, cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt cảm giác, thật giống như nhất định phải nghe Hạ Thiên đồng dạng. Tốt a, dù sao có người đuổi theo cũng là ngươi nói, vậy liền nghe ngươi a. Nữ nhân điên mười phần tùy ý nói. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn bắt đầu uống rượu. Đây đã là thói quen của hắn, không quản là đánh nhau, vẫn là suy nghĩ, hắn đều thích uống lấy rượu tiến hành. Người khác đều là càng uống càng mơ hồ, mà lại đầu óc sẽ phản ứng chậm, nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn là càng uống càng tinh thần, càng uống càng có thể đánh, càng uống đầu óc tốc độ phản ứng cũng liền càng nhanh. Uống một lúc sau, hắn bắt đầu ở xung quanh đi tới đi lui. Mặc dù ba người khác nhìn hắn đều cảm thấy là lạ, nhưng cũng đều không nói gì thêm, dù sao bốn người bọn họ hiện tại là trên một cái thuyền. Mặc dù họ là nữ nhân điên gây, nhưng mấy người chưa bao giờ trách tội qua nàng, càng không có đến hỏi nàng tại sao phải giết người. Bởi vì bây giờ nói những cái kia đều đã chậm. Bọn hắn liền xem như đem tất cả tội tất cả đều ném tới nữ nhân điên trên thân lại có thể thế nào. Còn không phải như vậy, cùng nó đi trách tội. Không bằng nghĩ một chút biện pháp làm sao hóa giải tràng nguy cơ này. Dù sao bọn hắn đối thủ lần này cũng không phải người bình thường. Mà là thiên nguyên đại lục bên trên nghiêu bê nhất tồn tại một trong. Đối phó loại tồn tại này, vậy liền nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chuẩn bị, Hạ Thiên đột nhiên đi đến ba người bên người. Thế nào nữ nhân điên không hiểu hỏi. Mặc dù Hạ Thiên còn chưa phát hiện có bất kỳ người tới, nhưng là đếm ngược bên trên biểu hiện, còn có 10 phút. Hắn hiểu được, Bách Hiểu Xanh là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bởi vì Bách Hiểu Xanh không quản tại bất luận cái gì địa phương, đại biểu đều là quyền uy, đều là chuẩn xác nhất, sẽ không xuất hiện một tơ một hào sai sót. Người đến, Hạ Thiên nói. Người ở chỗ nào nữ nhân điên không hiểu hỏi. Đang đến gần chúng ta, nhớ kỹ. Ai cũng không thể ngự kiếm phi hành, liền dùng những này rừng cây trở thành chúng ta yểm hộ liền tốt. Hạ Thiên nói. Mấy người mặc dù vẫn là không có phát hiện có người đến, nhưng bọn hắn từng cái biểu lộ cũng là phi thường ngưng trọng. 5 phút. Chạy, Hạ Thiên la lớn. Ba người vẫn là không có phát hiện có người đuổi tới, nhưng Hạ Thiên đã hô chạy, bọn hắn tự nhiên là muốn đi theo, thế là bốn người trực tiếp dựa theo kế hoạch phương thức mở trốn. 5 phút sau. Oanh! Sau lưng truyền đến tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra nữ nhân điên không hiểu hỏi. Vừa rồi ta bố trí cơ quan bị người phát động, Hạ Thiên nói. Thật sự có người a, chúng ta chạy mau đi. Nữ nhân điên lúc này mới kịp phản ứng, nàng minh bạch, lần này đuổi tới nhất định là cao thủ, đối phương đang truy kích bọn hắn thời điểm, cố ý ẩn giấu đi khí thế của mình, cho nên mới sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Nhất định phải nhanh. Nghĩ biện pháp trước hất ra hắn, ta ở nơi đó bố trí không ít cơ quan, mặc dù không có quá lớn uy lực, nhưng vẫn là có thể kéo dài một hồi. Hạ Thiên nói. Ba người giờ mới hiểu được, nguyên lai Hạ Thiên vừa rồi tại nơi đó một mực hành tẩu, cũng không phải là tại đi loạn A, mà là tại bố trí cơ quan. Ba người nhìn Hạ Thiên ánh mắt lập tức không đồng dạng. Bởi vì Hạ Thiên là cái thứ nhất biết nguy cơ muốn tiến đến người. Mà lại cũng là cái thứ nhất phát hiện người của đối phương, thậm chí đã làm tốt nhiều như vậy chi tiết. Siêu siêu siêu. Bốn người trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Phát hiện bọn hắn, thật là nhiều người a. Nữ nhân điên tại mấy lần cơ quan bộc phát về sau, nàng rốt cuộc cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Cảm giác của người ủng hộ mạnh a. Hạ Thiên tán dương, hiện tại bọn hắn khoảng cách những người kia cũng không gần. Nhưng nữ nhân điên vẫn là cảm giác được bọn hắn. Ta cảm giác được người đã có hơn 100 cái, mà lại hẳn là còn có người tại hướng nơi này đến, thực lực của những người này đều không yếu, nếu không trước đó không có khả năng lừa qua ta. Nữ nhân điên nhắc nhở, Nàng đối với mình cảm giác lực thế nhưng là phi thường tự tin, đã nàng vừa mới bắt đầu không có phát hiện đối phương. Đó chính là đối phương nhất định sớm đã có chuẩn bị. Nhiều người như vậy. Hạ Thiên mặc dù biết có người đang đuổi giết bọn hắn, nhưng hắn không nghĩ tới thế mà tới nhiều cao thủ như vậy không được, không thể chạy như vậy, cánh rừng cây này chúng ta sớm tối đều sẽ chạy đến cuối, mà lại nhân số của đối phương nhiều lắm, bỏ đi hao tổn chiến cùng thể lực chiến chúng ta đều không đấu lại đối phương, xuống biển đi. Xuống biển ba người đều là sững sờ. Không sai, chính là xuống biển, trên đất bằng, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội, chỉ có xuống biển, chúng ta cơ hội mới có thể lớn hơn một chút. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là xuống biển về sau chúng ta liền càng thêm bị động, dưới nước nguy cơ cũng không ít, mà lại dưới nước yêu thú nhìn thấy chúng ta, đây chính là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nữ nhân điên hô. Dưới nước yêu thú, cái này có thể nói là tồn tại hết sức khủng bố. Bởi vì những này yêu thú bọn hắn đều phi thường chán ghét nhân loại. Thậm chí bọn hắn sẽ chán ghét loại kia trực tiếp hóa hình vì nhân loại yêu thú. Nhưng là chính bọn hắn có khi để cho tiện cũng sẽ huyễn hóa thành hình người, nhưng là tại toàn lực thời điểm chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối sẽ phóng xuất ra mình bản thể. Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Hạ Thiên nhìn về phía nữ nhân điên hỏi. Không có, nữ nhân điên nói. Vậy thì nhất định phải nghe ta, người phía sau đã đuổi theo tới, đánh, chúng ta thắng tỷ lệ là phần trăm số 0, mặc kệ bọn hắn là như thế nào truy tung chúng ta. Xuống nước sau khẳng định đều sẽ có nhất định ảnh hưởng, mà lại đáy nước yêu thú cũng không vẻn vẹn chỉ đối phó chúng ta mấy cái, bọn hắn sẽ còn đối phó phía sau những người kia, chúng ta chỉ cần từ giữa đó gây sự, như vậy bọn hắn liền muốn cho chúng ta bị oan ức. Hạ Thiên thích nhất chính là ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nếu như hắn phát hiện dưới nước yêu thú, liền sẽ đem những cái kia yêu thú dẫn tới đằng sau những người kia bên người, sau đó xem bọn hắn đánh nhau chết sống. Tốt a, chỉ có thể dạng này. Nữ nhân điên nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng về mép nước phương hướng chạy tới. Người phía sau đã càng lúc càng nhanh, mà lại không quản Hạ Thiên bọn hắn làm sao đi vòng, bọn hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện Hạ Thiên bọn người. Bọn hắn đuổi theo tới, xuống biển. Hạ Thiên la lớn. Phù phù. Bốn người bọn họ trực tiếp hướng dưới nước nhảy xuống, nhảy vào dưới nước về sau, mấy người trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Nhập khu nước sâu càng tốt, đụng phải yêu thú cũng là càng cường đại càng tốt. Hạ Thiên nhắc nhở, lấy bọn hắn thực lực, ở trong nước kỳ thật không thể so trên lục địa chênh lệch quá nhiều, chẳng qua là sẽ có một chút ảnh hưởng, mà lại không quá thích ứng miễn. Mấy người đi theo Hạ Thiên vào bên trong chạy tới. Phù phù phù phù. Sau lưng mấy tên cao thủ đã đuổi theo tới. Các ngươi đi trước, ta cản bọn họ lại. Hạ Thiên nhìn ra rồi, những người này truy tung tốc độ thật nhanh, mà lại bọn hắn hiển nhiên là bị người huấn luyện ra, chuyên môn truy tung người khác, vì lẽ đó sự truy đuổi của bọn họ tốc độ thật nhanh, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải kéo dài một đoạn thời gian. Chúng ta không thể vứt xuống ngươi, nữ nhân điên nói. Ta nói, nhất định phải nghe ta, đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.